Từ Tử Thanh liền dẫn hai người cùng nhau tiến vào Lô Xuyên Thành, thẳng đến cầu kiếm hội quán trung. Nhân sắc trời chưa vãn, nội bộ luận kiếm người còn chưa từng tan đi, bởi vậy Vân Liệt cũng một chúng kiếm tu đám người, cũng đều ở đạo tràng chỗ. Từ Tử Thanh đến gần khi, mọi người buồn không ứng để ý, lại nhân bỗng nhiên phát hiện xa lạ hơi thở, liền có người ngẩng đầu lên. Cũng gặp được này một đôi tỉ muội. Cơ Văn Tĩnh pha giác kỳ dị. Nếu là hắn chưa nhìn lầm, này hai nữ tử đều vì Lô đỉnh thân thể, thả sớm đã chịu quá thải bổ, ứng thuộc cơ thiếp chi lưu, hiện giờ lại cùng Từ Tử Thanh cùng đi. Hay là nàng hai người vốn là Từ Tử Thanh thiếp thất sao? Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng hoàn toàn không kỳ quái. Song tu đạo lữ tuy hành quá minh ước đại điển, nhưng thề ước như thế nào lại là tự hành thương nghị, chỉ không ruồng bỏ lẫn nhau, liền cũng đủ. Đặc biệt nam tử chi gian kết làm đạo lữ, hoặc vì hậu tự, hoặc vì phân thân, hoặc vì thải bổ, các có cơ thiếp cũng không tính cái gì. Trước kia hắn cũng không tin tưởng hai người ra sao loại song tu đạo lữ, hiện giờ xem ra cũng là tầm thường, nhưng bất luận này hai nàng đến tột cùng là hắn hai cái bên trong người nào cơ thiếp, nhà mình muội tử thật là không thể gả cùng Vân Huynh, mà nếu là dòng bên cùng tộc nữ tử, đảo có thể đưa một người cùng Vân Huynh làm thiếp. Cũng là bọn họ trận này tương giao duyên phận. Không chỉ có Cơ Văn Tĩnh như vậy suy đoán, tính toán, còn lại những cái đó kiếm tu nhìn thấy này song mỹ mạo giai nhân, cũng đều có đồng dạng ý niệm, chẳng qua chưa chắc muốn đưa thiếp thôi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng không biết mọi người trong lòng suy nghĩ, nhưng thật ra Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh mang theo hai cái xa lạ nữ tử trở về, trong lòng biết sư đệ tất nhiên có việc thương lượng, liền cùng đông đảo kiếm tu cáo tử, sớm một canh giờ đem kết thúc này hồi luận kiếm việc. Mà Trần Nghê Thường tỉ muội từ khi biết được Từ Tử Thanh nguyên anh cảnh giới sau, nguyên bản liền rất cung kính, lại nhìn đến này rất nhiều đại năng tu sĩ, trong lòng càng vì thấp thỏm, đúng là chút nào không dám nhiều lời. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh trở về tạm cư nhà cửa, làm tiếp theo cái cấm chế sau, mới kêu tỉ muội hai người tiến lên mà đến. Từ Tử Thanh liền cười nói, sư huynh nhưng nhớ rõ các nàng. Vân Liệt lược làm đánh giá, hình như có quen mắt. Trần Nghê, Trần Thường càng là khó hiểu. Nếu nói Từ Tử Thanh, thật là các nàng đã từng gặp qua, nhiều ít tính có vài phần giao tình, nhưng vị này xem ra cực lãnh khốc kiếm tu, như vậy sắc bén khí thế, nếu là gặp qua, lý nên ấn tượng khắc sâu mới là. Nhưng mà với các nàng trong mắt, lại là nửa điểm ký ức cũng không. Này, này lại là chuyện gì xảy ra? Từ Tử Thanh ý cười gia tăng, liền nói, hai vị này cô nương trên mặt vết thương sớm đã mượn đan dược chi lực điều dưỡng, nuôi dưỡng yêu trùng cũng không ở. Âm dương nện nhiều nhất chỉ có thể thương đến trúc cơ tu sĩ. Tới rồi hóa nguyên kỳ, liền vô dụng chỗ, kia hai tỷ muội ngôn cập năm đó liền giải trừ huyết khế, đem này phóng sinh. Như thế đề điểm, Vân Liệt liền nhớ tới, quỷ âm dương. Từ Tử Thanh cười nói, không tồi, nhưng hiện giờ các nàng đã khôi phục cũ danh, vì Trần Nghê, Trần Thường cô nương. Vân Liệt lược gật đầu, chờ sư đệ bên dưới. Từ Tử Thanh đem bàn tay mở ra, đem một quả mộc mạc lệnh bài giao dư sư huynh tới xem. Theo sau hắn lại đem lúc trước sở ngộ việc. Quỷ âm dương tỷ muội trải qua cũng tất cả đều nói cùng sư huynh, liền hao phí có một nén nhang công phu. Cuối cùng mới nói, này kiếm thần lệnh ta cũng không biết là cái gì tác dụng, sư huynh coi một chút bãi. Vân Liệt nghe được, tự nhiên liền đem kia kiếm thần lệnh tiếp nhận, cẩn thận xem kỹ. Lại nói kia Trần Nghê Thường tỷ muội, thấy kia lanh khốc kiếm tu như vậy dễ dàng liền đem các nàng nhận ra, đúng là không hiểu ra sao. Từ Tử Thanh sấn sư huynh cha xét khi, liền không hề vui đùa, đối hai người nói, sư huynh vì ta đạo lữ. Tự mình nhập tiên đổ tới vẫn luôn cùng với ở bên. Thời trẻ tuy hai người các ngươi chưa từng thấy hắn, nhưng sư huynh lại biết được người trở. Trần Nghê Thường vừa nghe, nơi nào còn không rõ. Năm đó các nàng hai cũng coi như đối vị này từ tiền bối có điều viện trợ, nhưng người này có đạo lữ sư huynh ven đường bảo hộ, đó là các nàng cũng không ra tay, nói vậy cũng có thể không ngại. Nhưng cứ việc như thế, này từ tiền bối lại vẫn đem nàng hai người ghi nhớ, mà nay càng như thế giúp đỡ. Tiêu nàng hai người trong lòng càng thêm cảm kích không thôi. Bên kia Vân Liệt đem kiếm thần lệnh đặt ở trong tay lúc sau, liền thản nhiên sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Phảng phất vận mệnh chú định có cái gì triệu hoán, tự kia kiếm thần lệnh chung mà đến. Mà cái loại cảm giác này, đúng là vô cùng trang trọng, túc mục, thẳng gọi người ý thức đều bị hút vào giống nhau, khó có thể dứt bỏ. Hắn đồng thời cũng minh bạch, ban đầu sư đệ nhận được này lệnh khi cũng không bực này cảm giác, ngược lại là hắn vừa mới đụng vào, liền như thế mãnh liệt. Liền giống như có cái gì dự triệu giống nhau, lại phảng phất là bởi vì riêng người, phương sẽ như thế. Tâm niệm vừa động, Vân Liệt đã đem thần thức thả ra, ý đồ đưa vào này kiếm thần lệnh chung. Nhưng mà thần thức vừa mới gặp phải, liền lập tức bị bắn ngược trở về, không nhẹ không nặng, cự tuyệt chi ý lại đã cực kỳ rõ ràng. Không đúng không? Hắn cũng không nhục trí, chỉ vì hắn thần thức bị đạn hồi sau, không chỉ có chưa từng bị thương, ngược lại cảm thấy kiếm thần lệnh hấp dẫn chi lực càng cường, tựa hồ mơ ước khát cầu cái gì sự việc giống nhau. Lược suy nghĩ sau, Vân Liệt chợt có sở ngộ. Ngay sau đó, hắn lấy chỉ điểm trụ giữa mày, tiện tay mở dẫn, liền dắt ra một cái cực tế sợi tơ tới. Này sát hắc kim, chính là Vân Liệt một sợi kiếm hồn. Đúng lúc dừng ở kiếm thần lệnh thượng. Ngay sau đó, kia hắc kim sợi mỏng đã bị hấp dẫn mà nhập, không ngừng liên lụy, liên quan kia kiếm hồn cũng vì này càng dẫn càng nhiều, làm Vân Liệt đều có thể giác ra một loại đổ xuống cảm giác. Từ Tử Thanh buồn ở cùng Trần Nghê Thường tỷ muội nói chuyện, đột nhiên phát hiện sư huynh chỗ có kia ngoài ý muốn, không cấm cả kinh, lập tức nhìn qua đi. Hắn tự nhiên biết đó là sư huynh dẫn ra kiếm hồn, lại không ngờ đến kiếm thần lệnh như thế đáng sợ, thế nhưng giống như thao thiết giống nhau, hút lên quần quận không ngừng. Trong phút chốc, hắn liền rất là lo lắng lên. Trần Nghê Thường tỷ muội nhìn thấy, cũng thấy không ổn. Vật ấy chính là các nàng dâng lên, tất nhiên là trở thành một kiện trí bảo. Hiện giờ nếu là vật ấy chi cố muốn ân nhân đạo lữ bị cái gì tổn thương, chẳng lẽ không phải là các nàng sai lầm? Cũng tùy theo có thập phần lo lắng. Mà kia phương, tuy đã là qua có nửa khắc thời điểm, Vân Liệt kiếm hồn cũng tổn thất quá nửa, hắn lại thần sắc bất động, chấn định phi thường. Như thế tình hình, làm Từ Tử Thanh trong lòng lực định, chỉ càng thêm lưu tâm thôi. Lại sau một lúc lâu, kiếm hồn bị dẫn tới càng ngày càng chậm, rốt cuộc đình chỉ. Từ Tử Thanh liền mở miệng hỏi, sư minh, ngươi như thế nào? Vân Liệt liếc hắn một cái, ánh mắt lược có trấn an, thượng dư một thành, không sao. Từ Tử Thanh thoáng yên tâm, lại xem kia kiếm thần lệnh, liền phát giác nó quả thực biến hóa cực đại. Nguyên bản xám xịt mặt ngoài, hiện giờ lại giống như vàng dòng chế tạo giống nhau, cực kỳ sáng lạ. Kia kiếm thần lệnh ba chữ càng là phảng phất vật còn sống, chợt mắt thấy đi, giống như là từng nét bút đều phải dâng lên mà ra, hóa thành lợi kiếm, đem người chạm thành vô số mảnh nhỏ. Như vậy khí thế, thậm chí bên trong phảng phất ẩn chứa cực khủng bố năng lượng, thật gọi người run rẩy không thôi. Từ Tử Thanh có chút kinh dị, Trần Nghê Thường tỷ muội càng là cực kỳ chấn động. Vân Liệt nhìn thấy kiếm thần lệnh như thế, cũng không nhiều ngôn, lại đem một lóng tay để ở trên đó. Dây lát gian, hắc kim kiếm hồn đảo bắn mà hồi, thổi quét tới vô số tin tức, hóa thành một cổ nước lũ, thẳng hoàn toàn đi vào Vân Liệt giữa mày trong vòng. Thức mau, liền ở hắn thức hải cuốn lên một trận gió lốc. Từ Tử Thanh không khỏi kinh hô, sư minh. Vừa mới buột miệng thốt ra, hắn liền lại thấy Vân Liệt cũng không lo ngại, mà là hai mắt hơi hạp, phảng phất ở lĩnh ngộ cái gì. Hắn lập tức biết được là chính mình sầu lo quá nhiều, mới có chút thất thố. Sư huynh hắn rõ ràng không có việc gì. Vì thế Từ Tử Thanh liền lấy lại bình tĩnh, an tâm chờ đợi. Nhưng thật ra Trần Nghê Thường tỷ muội nhìn thấy Từ Tử Thanh mới vừa rồi dáng dấp như vậy, liếc nhau. Nàng hai cái đều là thầm nghĩ, vị này từ tiền bối đối đạo lữ hảo thâm tình ý. Trong khoảng thời gian ngắn, hai chị em bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước cùng với sơ ngộ khi tình cảnh tới. Khi đó nàng hai người đầy cõi lòng căm hận, cho rằng thiên hạ nam tử đều là bạc tình, chưa từng ngoại lệ, càng là đối kia thanh y thiếu niên mở miệng uy hiếp, muốn lấy âm nhện cắn hắn một ngụm, xem hắn lộ ra trò hề tới. Không ngờ thiếu niên không những không sợ, ngược lại nói ra trong thiên hạ đã có kia rất nhiều hoa tâm lạm tình người, tự nhiên cũng có si tâm trùng tình người, ta nếu yêu thích một người, tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có hắn, cắn là không cắn, đều chỉ có hắn nói như vậy tới. Hai tỷ muội thượng nhớ rõ, các nàng lúc ấy cũng không thập phần tin tưởng, lại chưa từng thật sự thả ra nhận nhi, nghĩ đến chưa chắc không phải sâu trong nội tâm thượng có một tia ảo tưởng. Hiện giờ xem từ tiền bối như thế thần thái, quả nhiên là toàn tâm toàn ý, đối đạo lữ cực kỳ ngưỡng mộ. Liền giống như hắn năm ấy lời nói giống nhau. Chỉ tiếc các nàng tỷ muội không này số phận, nộ không thượng như từ tiền bối như vậy hảo nam nhi, ngay cả thải luyện đại tỷ, cũng vận mệnh thê lương. Bất quá rốt cuộc, trên đời này cũng cuối cùng còn có chân tình. Như vậy nghĩ, Vân Liệt đã là mở mắt ra tới, hắn lại chưa xem kiếm thần lệnh, mà nhìn về phía hắn kia sư đệ. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, sư minh không có việc gì liền hảo. Vân Liệt lược gật đầu, lại nói, kiếm thần lệnh vì đi trước kiếm linh tháp chi lệnh phủ. Chương 405. Nguyên lai kiếm thần lệnh truyền quay lại kia rất nhiều tin tức, chính thuyết minh vật ấy tác dụng. Trên đời này với thiên đạo dưới thượng có vô số đại đạo, trong đó kiếm tu cực kỳ đặc thù, nhưng càng là sau này yêu cầu càng thêm hà khắc, cho nên chân chính có điều thành tiểu kiếm tu cũng là cực nhỏ. Ở vô số thế giới trong vòng, liền tính lĩnh ngộ kiếm ý giả, cũng bất quá chỉ có thể nói đi vào kiếm đạo chi môn thôi. Trước văn có ngôn, kiếm ý phía trên chính là kiếm hồn tắc có chín luyện, mỗi rèn luyện một hồi, uy lực tự nhiên bạo trướng. Vân Liệt mà nay vì kiếm hồn một luyện, lấy hắn hiện giờ số tuổi thọ đã là thập phần hiếm lạ, nhưng rốt cuộc lịch duyệt chỉ ngăn tại đây, nếu tưởng có nhị luyện chi công, liền cũng không là dễ dàng nhưng được. Nếu chỉ ở lớn nhỏ trong thế giới cùng người luận kiếm, tự hành lĩnh ngộ, không biết còn phải tốn phí nhiều ít thời gian, nhưng nếu là có thể đi trước một ít cái có thể nói kiếm tu hành thánh địa nơi, thường thường liền có thể có trăm ngàn lần mà trước tiên. Kia kiếm linh tháp, đúng là như vậy một nơi. Từ Tử Thanh nghe được hướng về, không cấm đặt câu hỏi, sư huynh chi ý là, này kiếm thần lệnh tức vì thông hành quay lại chi vật. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, không tồi. Kiếm linh tháp ở vào cửu hư chi giới, nghe nói chính là một chỗ không ở nhậm một lớn nhỏ thế giới phía trên hư ảo nơi, lại nghe nói kia chính là ở không gian khe hở trong vòng, thời không gió lốc chi gian, không biết là như thế nào hình thành, cũng không biết vì sao xuất hiện. Mà muốn đi vào kia chỗ, liền có hai điều kiện. Thứ nhất vì cần thiết có kiếm ý đại viên mãn, thứ hai vì có kiếm thần lệnh nơi tay. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Nói cách khác, kia kiếm linh tháp đó là vì kiếm tu rèn luyện kiếm hồn mà sinh, kiếm ý đại viên mãn giả hoặc nhưng ở trong đó nghĩ cách ngưng luyện kiếm hồn, mà kiếm hồn một luyện giả cũng nhưng ở kia chỗ mài giũa tự thân, đem kiếm hồn rèn luyện đến càng vì củng cố, sắc nhọn vô cùng. Từ xưa đến nay, đi nơi đó kiếm tu cũng không biết có bao nhiêu người. Nghe xong này đó, Từ Tử Thanh liền vi sư huynh vui mừng. Quả nhiên lại là một cọc kỳ ngộ, tới thật sự cực kỳ xảo diệu. Sư huynh đang lúc muốn rèn luyện kiếm hồn, kiếm thần lệnh liền đi vào trong tay, chẳng lẽ không phải cũng là một loại khí vận. Nay kỳ ngộ từ 2 tỷ muội mà đến, hiện giờ sư huynh đắc dụng, này 2 tỷ muội nơi đi, cũng muốn hảo sinh dàn xếp, mới có thể một biểu lòng biết ơn. Tường bãi, Từ Tử Thanh liền quay đầu, nhìn về phía Trần Nghê, Trần Thường, ôn hòa cười, mới vừa rồi sư huynh lời nói, hai người các ngươi cũng nghe được. Vật ấy với ta cùng với sư huynh mà nói, sắc vì một kiện trí bảo, cũng không thể bạch bạch cầm. Bởi vậy, ta có chút lời nói muốn dò hỏi ngươi chờ. Trần Nghê Thường tỷ muội liếc nhau, liền cùng kêu lên nói, tiền bối xin hỏi. Từ Tử Thanh nói, lúc này có hai con đường tử, một giả là ta cùng với sư huynh tìm cái thỏa đáng chỗ, đem ngươi chờ dàn xếp, thác bạn bè trông nom một vài, thứ hai còn lại là đem hai người các ngươi mang về tông môn, nhưng ta cùng với sư huynh nơi tông môn đều không phải là dễ dàng đến nhập, ngươi chờ cũng chỉ có thể tại ngoại môn đặt chân. Bất luận nào con đường tử, ta cùng với sư huynh đều sẽ lưu lại nhất định tài nguyên, cũng đủ ngươi chờ tu hành mấy năm, bất quá càng vì lâu trường ngày, liền vẫn cần ngươi chờ tự hành nỗ lực. Này hai con đường tử vì hắn suy nghĩ luôn mãi sau đoạt được, tự giác như thế an bài, ứng tính thỏa đáng. Nhưng mà Trần Nghê Thường tỉ muội lại là do dự nửa khắc, phương mở miệng nói, không biết từ tiền bối. Có không nhận lấy tỉ muội ta hai người vì phó. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn lại chưa từng nghĩ vậy hai chị em sẽ là như vậy tâm tư. Tuy nói tư chất không cao, tu vi không đủ tu sĩ cấp thấp đích xác sẽ muốn dựa vào càng cường người, đạt được tài nguyên, rất nhiều thời điểm cũng thật là tự nguyện khuất thân tương tùy, nhưng làm người tôi tớ lại rất bất đồng. Vì phó giả cần đến lập hạ huyết khế, mới có thể được đến chủ thư nhà nhậm, nhưng cùng lúc đó, vì phó giả thân gia tánh mạng cũng tấn về chủ gia sở hữu, trừ phi chủ gia tự nguyện giải trừ huyết khế, nếu không, trung thân đều phải chịu chủ gia sở khống. Lớn nhỏ trong thế giới kia rất nhiều thế gia, gia tộc, môn phái, chân chính tâm phúc người, tất cả đều lập hạ huyết khế. Nếu chỉ là tầm thường hầu hạ phụng dưỡng người, đảo không cần như thế. Nay đối tỷ muội thời trẻ nhấp nô, khó khăn buông khúc mắc, hẳn là tự hành nỗ lực tu hành mới là, như thế nào lại muốn làm hắn người hầu. Như là nhìn thấy Từ Tử Thanh có điều nghi hoặc, Trần Nghê trước cười khổ một tiếng, độc thân nữ tử, xưa nay dễ dàng bị người khi dễ, cùng với gặp lại cái gì nan kham, chi bằng dứt khoát đi theo Từ tiền bối. Tốt xấu, lấy Từ tiền bối bản tính, tổng sẽ không khi dễ ta chờ. Trần Thương cũng nói, thiên hạ nam nhi, phẩm tính chính trực giả rất ít, hiện giờ trừ bỏ Từ tiền bối, ta chờ cũng không biết nói còn có thể tin tưởng người nào. Trừ cái này ra, các nàng càng là biết rõ tự thân hiện giờ quẫn bách chẳng huống. Nếu là con đường thứ nhất tử, nay Từ tiền bối định là đem các nàng an bài ở nào đó gia tộc, tiểu môn tiểu phái cũng hoặc là cái gì mặt khác an toàn nơi, lúc đầu có này nguyên anh lão tổ uy danh, các nàng sở chịu đãi ngộ tự nhiên không tồi, nhưng thời đại lâu dài sau, thật lâu không thấy nguyên anh lão tổ lại đến, liền sẽ đối với các nàng có điều chậm trễ. Mà Từ tiền bối an bài các nàng, về điểm này tình cảm liền đã hết, không còn có muốn lúc nào cũng chiếu cố các nàng đạo lý. Cứ việc các nàng tự hành nỗ lực cũng là không sao, rốt cuộc cũng không chỗ dựa, nếu là lại tao ngộ cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không lại có một cái trùng hợp, gặp lại một vị Từ tiền bối cứu giúp. Mà nếu là con đường thứ hai tử, tình hình cũng là sắp xỉ, so người trước hảo chút chính là cùng Từ tiền bối ở cùng tông môn. Bất quá ngoại môn cùng nội môn có khác nhau một trời một vực, các nàng ở kia đại tông môn, càng thêm yêu cầu chỗ dựa. Từ tiền bối đã dàn xếp các nàng, hay là các nàng còn có thể đánh chiêu này bài hộ thân sao? Cũng không tránh khỏi quá không biết liêm sỉ. Cho nên thực mau hai người liền có quyết định. Nếu Từ tiền bối nguyện ý thu các nàng làm tôi tớ, cho dù là lập hạ huyết khế, cũng không cần lo lắng tao ngộ cái gì bất kham việc, lại chỉ cần các nàng vì Từ tiền bối làm việc, đánh ra Từ tiền bối cờ hiệu cũng là đương nhiên. liền không cần kiêng kỵ cái gì. Như vậy rất nhiều suy tính, toàn vì bất đắc dĩ, nhưng hai người nếu tu tiên chi đường đi này đó thời gian, tự nhiên minh bạch người không thể vạn sự như ý đạo lý. Như vậy có thể tranh thủ càng tốt chiêu số, tốt xấu cũng tranh thủ một phen. Từ Tử Thanh nghe xong, cũng là thở dài. Này hai chị em tới rồi càn nguyên đại thế giới, cơ hồ cùng tán tu vô dị, mà không có trần thải luyện, mặc dù có thể trở về khuynh vấn đại thế giới, cũng đồng dạng gian nan. Đặc biệt tán tu trong vòng, nữ tử thường thường so nam tử có càng nhiều khổ sở, nếu không nơi nương tựa dựa, thật là thân như lục bình. Chỉ là hắn lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới, muốn đem người thu làm tôi tớ. Thật đúng là kêu hắn có chút khó xử. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh liền nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh nghĩ như thế nào? Trần Nghê Thường tỉ muội nhất thời cũng xem qua đi, tâm tư đều thực thấp thỏm. Vân Liệt mắt đảo qua, tầm mắt dừng ở tỉ muội hai người trên người. Kia ánh mắt thập phần lạnh băng, phảng phất ẩn chứa vô tận sát ý, Trần Nghê Thường tỉ muội tuy là bị kia ánh mắt nhìn, lại không thể từ giữa nhìn thấy bất luận cái gì sự việc, chỉ cảm thấy hàn ý đến xương, phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, cực kỳ đáng sợ, cơ hồ khủng bố. Như vậy khí thế, chỉ xem các nàng liếc mắt một cái, cư nhiên đã kêu các nàng chịu không nổi. Hảo sinh, làm cho người ta sợ hãi. Hai tỉ muội run nhẹ nhẹ, không thể thành thanh, đại kia kiếm tu lại đem tầm mắt thu hồi, mới phát hiện một chút ấm áp. Như thế lãnh khốc, như thế đáng sợ. Người như vậy, cư nhiên là từ tiền bối song tu đạo lữ. Thật sự là gọi người khó có thể tin. Mới vừa rồi kia một khắc, các nàng gần như hít thở không thông. Vân Liệt xem qua sau, tài lược gật đầu, không sao. Từ Tử Thanh cười, một khi đã như vậy, liền ý sư huynh lời nói. Hắn lại nhìn Trần Nghê Thường tỉ muội, ánh mắt liền có chút phức tạp lên. Niên thiếu quen biết, này đối tỉ muội cùng Từ Tử Thanh chỉ là bèo nước gặp nhau, bởi vì các nàng một phân thiện niệm mà có một ít tình cảm, cũng có nhiều năm sau Từ Tử Thanh viện thủ. Vốn dĩ nhận lấy kiếm thần lệnh sau lại dàn xếp hai người, liền hẳn là không có giao thoa, không nghĩ tới các nàng lại ra lời này. Chỉ là, cứ việc các nàng cũng không thể xem như hắn bạn bè, rốt cuộc cũng là quen biết cũ, mà này quen biết cũ tuy làm hắn có chút cảm nhớ, rồi lại không thể như đối Trang Duy như vậy tín nhiệm. Muốn thu làm người hầu, cũng chỉ có thể là người hầu. Không còn có Trần Nghê, Trần Thường cô nương, mà chỉ có người hầu Trần Nghê cùng Trần Thường. Đến lúc đó lại đối đãi hai người khi, thái độ cũng không thể như mà nay giống nhau. Tu hành càng lâu, từ trước nhận biết người nếu không thể đổi kịp, thân phận chi biến hóa, cũng là khác nhau như trời với đất. Không biết vì sao, thế nhưng làm nhân tâm có chút thổn thức. Trần Nghê Thường tỉ muội nghe nói đáp ứng, thần sắc đều là vui vẻ. Từ Tử Thanh lại là than nhẹ, vẫn là hỏi lại quá một lần, hai người các ngươi đã quyết tâm như thế sao? Hai tỉ muội nghiêm mặt nói, thỉnh chủ nhân đáp ứng. Từ Tử Thanh gật gật đầu, kia liền bước ra ngươi chờ tinh huyết tới bãi. Hai chị em đại hỉ, từng người nín thở ngưng thần, dùng ngón tay mở dẫn, liền đem tâm đầu huyết bước ra một dọn, ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh, biểu tình lại nhẹ nhàng không ít. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng liền lấy chỉ điểm quá, đem hai giọt tinh huyết hút vào hai quả ngọc phù, lại lấy tự thân chân nguyên luyện quá một hồi, thu vào nhẫn chữ vật. Này huyết khế liền thành. Nếu như ngày sau muốn giải trừ huyết khế, chỉ cần giải trừ chú pháp, đem tinh huyết dâng trả, cũng dễ làm thôi. Mà nếu như người hầu ý đồ phản bội, chỉ cần đem ngọc phù bóc nát, là có thể làm người hầu lập tức trái tim bạo toái mà chết, thậm chí có chút chủ nhân nhẫn tâm chút, càng nhưng đem người hầu thần hồn bóc nát, tiêu này đầu thai cơ hội cũng không. Nhưng hiện giờ có này huyết khế, Trần Nghê Thường tỉ muội lại nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, liền thân cận không ít, sôi nổi đại lễ mà bái, Trần Nghê, Trần Thường, gặp qua hai vị chủ nhân. Từ Tử Thanh cũng không thói quen như thế, vẫy vây tay gọi người lên, ngươi chờ tự hành ở trong viện tìm một chỗ trú hạ, đại ta cùng sư huynh trở về tông môn khi, sẽ tự kêu ngươi cùng cấp đi. Hai chị em cười, đều là ứng đúng vậy, thực mau lui lại đi ra ngoài. Từ Tử Thanh thần sắc bất đắc dĩ, sư huynh, đây chính là cái nan đề, hay là còn có thể đem các nàng mang về sơn vực sao? Theo lý thuyết thu mấy cái người hầu tại bên người phụng dưỡng, thân là nội môn đệ tử đảo có này quyền lực, nhưng hắn cùng sư huynh hai người sống một mình quán, đồng nhiên có hai nữ tử gần người phụng dưỡng, này tính sao lại thế này? Quả thực khó có thể thói quen. Vân Liệt mở miệng, với con đường thứ hai sửa lại là được. Từ Tử Thanh giật mình, chợt minh bạch, sư huynh chi ý, vẫn là đem các nàng đặt ở ngoại môn. Vân Liệt liền nói, nàng hai người nhưng ở ngoài môn kinh doanh, cũng coi như Ngũ Lăng Sơn vực ngoại môn căn cơ. Từ Tử Thanh đến lúc này, mới vừa rồi bừng tỉnh. Đích xác, Ngũ Lăng Sơn vực căn cơ nông cạn, đông đảo sư huynh chỉ cần tăng lên tự thân đã không kịp, tại ngoại môn lại là không có gì chi viện. Nhưng nếu là có thể có người tại ngoại môn kinh doanh chút cửa hàng, thậm chí dần dần tuyển nhận nhân thủ, làm ra cái môn phái nhỏ tới, hàng năm lâu ngày, luôn là có lợi. an bài cấp này đối tỷ muội tới làm, quả nhiên rất là phương tiện. Giải quyết việc này, Từ Tử Thanh an tâm xuống dưới, theo sau hắn lại hỏi, sư minh, ngươi muốn khi nào tiến đến kiếm linh tháp? Chương 406. Lúc trước nhân trần nghe thường tỷ muội ở đây, kiếm thần lệnh việc chỉ là lược đề ra chút, cũng không từng nói đến tinh tế. Hiện giờ hai người đã là thối lui, Từ Tử Thanh tư cập việc này, liền hỏi ra tới. Vân Liệt liền đáp, có vật ấy nơi tay, bất luận khi nào chỗ nào đều có thể tiến đến. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, nếu là như thế, sư huynh đảo không cần nóng nảy. Nghĩ đến cũng là, kiếm thần lệnh không biết có bao nhiêu cái, cũng không biết khi nào bị người nào được đến. Nếu là thật sự kiếm linh tháp còn phải đúng giờ mở ra, chỉ sợ rất nhiều kiếm tu liền tính đến lệnh bài, cũng không thể kịp thời đi trước. Kia kiếm linh tháp chi tồn tại, liền không có cái gì ý nghĩa. Hiện giờ như vậy, phương là lẽ thường. Chỉ là hắn vừa chuyển nghiệm, lại có chút thở dài. Tu tiên chi lộ quả nhiên dài lâu, mặc dù hắn cùng sư huynh đã là đồng tu đạo lữ, tựa hồ cũng là tu hành càng lâu, liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn vừa mới tu hành những năm đó, mới cùng sư huynh gặp nhau không mấy ngày, sư huynh vì có thể rèn luyện kiếm hồn, sợ là lại muốn cùng hắn phân biệt. Như vậy tưởng tượng, luôn là có chút khó xá. Vân Liệt liếc hắn một cái, nói, kiếm thần lệnh nhưng dẫn 5 người cùng hướng. Từ Tử Thanh không khỏi ngơ ngẩn. Nhưng dẫn 5 người. Đúng rồi, như vậy khó được chi vật, nếu một người kiềm giữ chỉ nhưng dẫn tới một người, cũng thực sự lãng phí chút. Nguyên lai thế nhưng cũng là có danh lệch. Từ Tử Thanh lược một suy nghĩ, liền nói, ta dục cùng sư huynh cùng hướng. Nay đảo đều không phải là chỉ cần quyến luyến sư huynh chi cố, cũng nhân hắn đóng cửa khổ tu đã đến một cái cực chỗ, đương nhiều hơn du lịch, ma hợp kinh nghiệm, phương dễ dàng càng tiến thêm một bước. Hiện nay có cơ hội đi trước cửu hư chi giới một hàng, cũng đều hắn có chút tò mò. Chính không biết ở kia chỗ hay không cũng có thể gặp gỡ cái gì cơ duyên. Vân Liệt thoáng gật đầu, ngươi vì một người, thượng dư 3 người. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, này lại là cái vấn đề. Kiếm thần lệnh đã có này tác dụng, hắn đều không phải là kiếm tu vẫn muốn cùng đi, đã là mượn sư huynh phong cảnh, nhưng dư lại 3 cái chỗ trống, vẫn là từ kiếm tu bổ thượng cho thỏa đáng. Nhưng này kiếm tu thực lực lại không thể quá mức vô dụng, nếu không nhập không được kiếm linh tháp, cũng là bạch bạch đi vào một hồi. Có kiếm thần lệnh giả, có thể mang 4 người cùng đi cửu hư chi giới, kiếm ý đại viên mãn giả, mới có thể nhập kiếm linh tháp rèn luyện kiếm hồn. Nửa điểm cũng không có giả dối. Vân Liệt lúc này nói ra, cũng là cùng Từ Tử Thanh thương nghị này dư lại 3 người tuyển thôi. Từ Tử Thanh suy tư một lát. Hắn có thể nhớ tới kiếm tu, bất quá chính là khuynh vẫn đại thế giới một vị gọi là Hề Lâm kiếm ý đệ tam cảnh giả, nhưng người nọ tuy đối sư huynh rất là tôn sùng, rốt cuộc cùng hoàng tử tương giao cực mật, không hảo thâm giao. Huống chi, khuynh vẫn đại thế giới cùng càn nguyên đại thế giới cách xa nhau khá xa, bọn họ dễ dàng không thể trở về, nơi đó nhân vật, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặt khác, hắn chứng kiến qua kiếm tu, cũng chỉ có cầu kiếm hội quán chung những người này. Trong đó kiếm ý đệ tứ cảnh nhưng thật ra có một vài cái, ly viên mãn lại còn kém đến không ít, duy độc kia cơ văn tĩnh cùng sư huynh cảnh giới phảng phất, nhưng kia cơ văn tĩnh thân là nhất tộc dòng chính. Hắn cũng không thể tin hắn bài phần. Cơ văn gia vì kiếm đạo đại tộc, bên trong liên lụy quá nhiều, gọi người không thể không cảnh giác một vài. Như vậy tính quá, Từ Tử Thanh cư nhiên một người tuyển cũng không thể đưa ra. Hắn hơi hơi cười khổ, liền nhìn về phía Vân Liệt, ta nghĩ không ra, sư huynh nhưng có người được chọn. Vân Liệt lược làm trầm ngâm, trở về tông môn, đi trước hỏi qua vực chủ. Từ Tử Thanh giật mình, như thế cái biện pháp. Hàng vực chủ tổng lĩnh Ngũ Lăng Sơn vực nhiều năm như vậy, cứ việc các vị sư huynh tất cả đều không phải kiếm tu, nhưng chưa chắc không biết đến mấy cái chi giao bạn tốt. Nếu là bọn họ có thể đưa ra có thể tin người được chọn tới, cũng coi như là câu thông nhân mạch, chưa chắc không phải một cọc chuyện tốt. Nếu là cuối cùng vẫn không thể được, lại đến suy xét người khác cũng là không sao. Hai người thương định, liền không ở việc này thượng dây dưa. Ngay kế, nhân trần nghe thường tỷ muội đã khuất thân là phó, tại đây Lô Xuyên Thành tự muốn đi theo bọn họ cùng quay lại, cho nên Vân Liệt cùng sư đệ đi trước cầu kiếm hội quán khi, hai tỷ muội cũng theo cùng nhau tiến vào hội quán bên trong. Này nhất cử, đã kêu những cái đó kiếm tu kinh ngạc lên. Bọn họ chỉ nghĩ, đàm luận kiếm đạo lại như thế nào trang trọng việc, như thế nào lại đem thị thiếp đưa tới nơi này. Nguyên bản trong lòng vui đùa hai câu về vui đùa, nhưng chân chính gặp chuyện, lại không thể như vậy ngả lớn. Lập tức có tính tình ngay thẳng kiếm tu như mày, từ đạo hữu, Vân đạo hữu, vì sao đem thị thiếp mang đến. Nay vừa hỏi, đã kêu Từ Tử Thanh ngây ngẩn cả người. Cơ Văn Tĩnh cũng để ra một câu, hai vị này cô nương đều không phải là kiếm đạo người trong, liền tính lưu tại nơi này, cũng bất quá làm ngươi chờ đồ sinh tạp nghiệm thôi. Vân huynh cùng Từ đạo hưu nếu là cố ý, đãi luận kiếm đại hội lúc sau, ta Cơ Văn ra dòng bên cũng có mỹ mạo cùng tư chất đều xem trọng hảo nữ tử, đến lúc đó liền đưa một người cùng hai vị làm thiếp thất chính là. Hiện nay vẫn là chớ có kêu các nàng để lại bãi. Từ Tử Thanh dở khóc dở cười, nay thật là càng nói càng không ra gì. Hắn vội vàng nói, vài vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Hôm qua ta ở ngoài thành tu hành, đem nàng hai người tự ác đồ trong tay cứu, nhân các nàng không chỗ để đi, cho nên lập hạ huyết khế, thu làm tôi tớ, cũng không phải là cái gì thị thiếp. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, cơ văn đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta cùng với sư huynh. Vân Liệt thần sắc bất động, nói thẳng nói, sớm đã đối thiên minh ước, tiên đồ cùng chung, vĩnh sinh trường bạn, tuyệt không hài lòng. Từ Tử Thanh nghe vậy nhìn lại, ánh mắt nhu hòa, tình ý lưu luyến. Kia ngay thẳng kiếm tu thấy thế, lập tức hổ thẹn nói, thì ra là thế, nhưng thật ra ta nhiều lời, ngược lại bẩn hai vị cô nương danh tiết. Thật là xin lỗi. Trần Nghê Thường tỷ muội cũng biết này đó kiếm tu hơn phân nửa đều là nguyên anh cảnh giới thượng cao nhân, vội xưng không dám không sao. Các nàng hiện giờ tình trạng, phàm là có chút nhãn lực người vừa thấy liền biết, cho người điểm khả nghi đúng là bình thường, tự nhiên minh bạch đối phương cũng không có gì vũ nhục ý tứ. Cơ Văn Tĩnh cũng là kinh ngạc, ngay sau đó liền biết chính mình ngày trước hiểu lầm, lập tức cũng bồi không phải. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, chính hắn một lòng truy tìm kiếm đạo, trừ phi tộc loại sự vụ, đối mặt khác sự tình cũng không quan tâm, cũng không từng thân cận nữ sắc, như hắn như vậy có chút đạo hạnh tu sĩ, phần lớn đều là chuyên tâm, ham mê sắc đẹp người rất ít. Hiện giờ vị này tân nhận biết Vân huynh có như vậy kiếm đạo tu vi, có chi tâm đạo lữ đã thực kỳ dị, lại nói thị thiếp, thực sự không quá khả năng. Mà có thể bị này Vân huynh nhìn chúng đạo lữ, lại như thế nào sẽ là ham ôn hương nhuyễn ngọc hạng người. Trước kia quả thật là hắn nóng lòng cùng Vân huynh kết hạ giao tình, mới nghĩ sai rồi lộ, hiện giờ vứt đi những cái đó, đảo cảm thấy lúc trước ý niệm có vài phần buồn cười lên. Hiểu lầm giải trừ, Trần Nghê Thường tỷ muội nếu là tôi tớ, đi theo chủ nhân liền cũng không sao. Chỉ cần không phải ở luận kiếm khi ngược lại đem thiếp thất mang đến ngọn nhạc, làm bẩn kiếm đạo, gần bằng tính thôi, lại là không tính cái gì. Cho nên mọi người không ở lời này trên đầu trì hoãn, chỉ từng người khoa tay múa chân, lại luận khởi kiếm đạo tới. Từ đây Trần Nghê Thường tỷ muội liền theo hai người, ba ngày luôn là Từ Tử Thanh đi trước tùy Vân Liệt ở hội quán bàng thính một lát, lúc sau lại đến ngoài thành trong rừng nhập định tu hành. Hai tỷ muội nhân cùng Vân Liệt cũng không thập phần quen thuộc, thường thường bồi ở Từ Tử Thanh phía sau, cũng là khổ tu không chế. Mà nếu là có cái gì khó hiểu chỗ, các nàng cũng có thể dò hỏi, Từ Tử Thanh không tiếp chỉ điểm, ngắn ngủn mấy ngày gian, đã kêu các nàng hai cái giải quyết rất nhiều nghi nan, một ít ngày thường tích góp xuống dưới trệ ngại chỗ đều là giải quyết dễ dàng. Trong cơ thể tu vi cũng tăng trưởng rất nhiều. Như vậy nhật tử qua tới, thế nhưng muốn các nàng có từ trước cùng Trần Thải luyện đại tỷ ở sư môn tu hành cảm giác, đúng là các nàng hồi lâu chưa từng thể hội nhẹ nhàng sung sướng. Nấn ná nửa tháng sau, Vân Liệt lại ở luận kiếm đại hội thượng lang bạt một hồi, bởi vì không người ngăn cản, rất nhiều kiếm tu kiếm đạo kiếm thuật cũng đã gặp qua, đoạt được dần dần không nhiều lắm. Mà cầu kiếm hội quán, mọi người kiếm đạo đã nói số hồi, nói tiếp không ra nhiều ít tân ý. Vân Liệt cùng Cơ Văn Tĩnh lẫn nhau luận bản cũng có bao nhiêu thứ, luôn là ở sàn sàn như nhau, đồng dạng ít có lĩnh ngộ. Đến lúc này, Từ Tử Thanh cũng đã minh bạch, lấy sư huynh tư chất, lại ở chỗ này dừng lại đi xuống, cũng sẽ không có sở tiến cảnh. Hội quán người trong tự cũng nhìn ra, tuy là chưa đã thèm, lại không thể cường lưu Vân Liệt. Cơ Văn Tĩnh đặc biệt rất có không tha, đến sau lại dứt khoát lấy ra một khối tin phù, đưa đến Vân Liệt trong tay, khó được với kiếm đạo thượng tìm biết được mình, ta biết Vân huynh sắp rời đi. Liền đem vật ấy tương tặng. Vân huynh ngày sau nếu có luận kiếm chi tâm, chỉ cần bằng này đến Cơ Văn gia nhập một sản nghiệp trong vòng, ta liền có thể được Vân huynh tin tức, lại cùng Vân huynh đại chiến một hồi. Vân Liệt liếc hắn một cái, cũng đem tin phủ nhận lấy, ngày sau tái kiến. Cơ Văn Tĩnh thấy hắn như vậy thản nhiên, cũng cực vui mừng, ngày sau tái kiến, Vân huynh. Từ Tử Thanh ở một bên nhìn thấy, đối này Cơ Văn Tĩnh quan cảm thì tốt rồi ba phần. Thả bất luận người này tâm tư hay không thâm trầm, phía sau bối cảnh lại có bao nhiêu liên lụy. Nhưng đối hắn sư huynh thật là một mảnh chân thành, với kiếm đạo thượng cũng là sư huynh khó được đối thủ. Hiện giờ hắn như vậy kỳ hảo, sư huynh nếu là thật cùng hắn tương giao, tựa hồ cũng không không ổn. Như vậy suy nghĩ, hắn lại chưa từng hiển lộ ra tới. Hết thể chỉ xem ngày sau duyên phận bãi. Cáo biệt cầu kiếm hội quán mọi người sau, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh liền mang theo tân nhận lấy hai cái tôi tớ, đồng loạt hướng Chu Thiên Tiên Tông bày trở về. Một đường mà đi cũng không dồn dập, qua chút thời gian sau, cũng liền thuận lợi trở về. Bởi vì này hồi có Trần Nghê Thường tỷ muội đi cùng, cho nên không thể thẳng vào nội môn, chỉ có thể tại ngoại môn chỗ, liền giáng xuống đụn mây tới. Nhưng Chu Thiên Tiên Tông kia nhất phẩm tiên tông, bản thân lại ở thượng tam thiên trong thế giới, so sánh với trung hạ đại thế giới tông môn cỡ lớn cần phải cường quá nhiều, ngay cả Khuynh Vẫn đại thế giới đầu sỏ Ngũ Lăng tiên môn, cũng bất quá là này kỳ hạ một chỗ chi nhánh thôi, có thể nói quái vật khổng lồ, gọi người thấy chi hoảng sợ. Trần Nghê Thường tỷ muội cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay bất quá gần chỉ ở bên ngoài mơ hồ gặp được này tông môn hình dáng, liền đã khiếp sợ không thôi. Chẳng sợ chỉ là kẻ hèn ngoại môn, chiếm địa ánh sáng cũng đã là khó có thể tưởng tượng. Đại rơi xuống mà sau, càng là kinh dị vô cùng, các nàng ở trên không nhìn thấy ngoại môn môn phái, gia tộc san sát, nhưng đứng trên mặt đất, chứng kiến mỗi một chỗ thế lực đều thập phần thật lớn, này nguy nga cảnh tượng, so với các nàng nguyên bản sư môn, đều phải mạnh hơn rất nhiều. Mà này thế nhưng bất quá chỉ là ngoại môn trung mộ mấy cái không lắm xuất đầu môn phái thôi. Cũng là thẳng đến lúc này, hai chị em mới biết chính mình có thể làm từ tiền bối tôi tớ, đều có thể nói cực có tạo hóa. Đồng thời, các nàng cũng đối ngày sau nhiều vài phần tin tưởng, cũng nhiều vài phần thấp thỏm. Đoàn người đứng ở một cái trên đường phố, Từ Tử Thanh liền quay người lại, đối hai tỷ muội nói, ta cùng với sư huynh vì nội môn đệ tử, nhưng càng có vài vị sư huynh ở chung một chỗ sân vực, không hảo đem hai người các ngươi mang nhập. Hiện giờ ta có tâm kêu ngươi chờ ở nơi này kinh doanh thế lực, không biết ngươi chờ ý hạ như thế nào. Này hai tỷ muội nhiều năm vào Nam ra Bắc, tâm tính cứng cỏi, càng thiện nhẫn mại ngủ đông, nói vậy ứng có vài phần thủ đoạn. Chương 407. Trần Nghê Thường tỷ muội vừa nghe, nhất thời ngầm hiểu. Vị này tân chủ nhân chính là kêu các nàng tại ngoại môn tìm cái nghề nghiệp làm, càng phải kinh doanh khởi nhân mạch thế lực tới. Các nàng mấy năm nay kiến thức rất nhiều, ước chừng đều minh bạch chút, chỉ là cụ thể như thế nào hành sự, lại còn muốn nhiều hơn nghiền ngẫm. Nhưng này rốt cuộc cũng là tỏ lòng trung thành cơ hội, các nàng nhưng phải cẩn thận, nhất định phải làm ra một phen có thể vì tới mới là. Từ Tử Thanh thấy nàng hai người lĩnh mệnh, lại dặn dò nói, ở nơi nào kinh doanh, làm cái gì kinh doanh, đều từ hai người các ngươi làm chủ, ta cũng không cần hai người các ngươi định ra thời hạn, chỉ lo buông tay mà làm. Bất quá ngoại môn thế lực đông đảo, ngươi chờ không thể lung tung trêu chọc, nhưng nếu là có người lấn trên đầu tới, lại cũng không cần như thế nào nhường nhịn. Nói khi liền hướng hai người đầu vai phân biệt đánh một trường, gieo ngũ lăng hai chữ, rơi vào da thịt bên trong. Hai tỷ muội chỉ cảm thấy trên vai nóng lên, kia chữ viết đã thấm nhập chỗ sâu trong, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng một khi đem chân nguyên vận chuyển kia chỗ, liền nhưng hiện hiện ra. Từ Tử Thanh lúc này lại đem nội môn trung ngũ lăng sơn vực thuộc sở hữu cũng nói một hồi, thế nhược việc cũng không từng giấu giếm, chỉ là ngũ lăng sơn vực đều có khí khái, liền tính là này hai cái tôi tớ, cũng không thể nhậm người khi dễ thật sự không thể chu toàn khi, liền có thể bóp nát kiếm phù hộ thân, lại có thể bóp nát ngọc phù đưa tin. Mà này kiếm phù tất nhiên là Vân Liệt lấy kiếm hồn rót vào ngạnh ngọc luyện chế mà thành, mỗi một quả đều có một sợi kiếm hồn, sử dụng ra tới, uy lực vô cùng. Ngọc phù tắc vì Từ Tử Thanh lấy mình thân một khí luyện chế, đánh nát sau một khí cấp tốc tràn ra, nhưng chỉ cần có cỏ cây nơi, là có thể nhanh chóng truyền tống, mãi cho đến nội môn ngũ lăng sơn vực rất nhiều ngọn núi phía trên. Trần Nghê Thường tỷ muội phân biệt tiếp nhận hai quả kiếm phù, một quả ngọc phù, thập phần cảm nhớ, càng thêm trung thành. Từ Tử Thanh nghĩ sơ tưởng, lại giao dư hai người một cái tam giai linh mạch, dùng để kinh doanh cập hai tỷ muội tu luyện chi dùng, có khác thượng phẩm linh khí các tam kiện, công phòng nhất thể, cực kỳ lợi hại. Hai tỷ muội lại tiếp nhận, trong lòng càng thêm kiên định, lại nhân nàng hai cái kiến thức Từ Tử Thanh ra tay như vậy hào phóng, tầm mắt trống trải không ít, rốt cuộc minh bạch chút đại tông môn cùng tán tu, tiểu tông môn chung xử sự chi bất đồng chỗ, làm việc tới cũng có rất nhiều tự tin. Tất cả công đạo qua đi, Từ Tử Thanh quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, ta nhưng còn có để sót. Vân Liệt lược suy nghĩ, liền đánh ra mấy cái hình ảnh tới, đem này đó ghi nhớ. Trần Nghê Thường tỷ muội lần đầu nghe này lánh khốc kiếm tu mở miệng hạ lệnh, trong lòng đều là dùng mình, tuyệt không dám chậm trễ, vội vàng đem những cái đó hình ảnh tất cả đều ghi nhớ. Từ Tử Thanh thấy thế, liền cười nói, này đó chính là ta ngũ lăng sơn vực chư vị sư huynh, cũng hàng vực chủ, hình tôn chủ đám người, ngày sau ngươi giống như có nguy nan mà ta cùng với sư huynh không ở nơi đây, ngọc phù bóp nát sau, không nói được chính là này đó sư huynh tiến đến tương trợ, cho nên hai người các ngươi cần đến chặt chẽ nhớ kỹ, nhiều hơn kính trọng. Tỷ muội hai người nghe vậy, tự nhiên vẻ mặt nghiêm túc theo tiếng. Vân Liệt cũng lại vô bổ sung việc, Từ Tử Thanh liền cũng không nhiều lưu, lược một cáo biệt sau, liền cùng sư huynh đồng loạt bay lên trời, nhắm thẳng nội môn mà đi. Nay Trần Nghê Thường tỷ muội nhìn theo hai vị chủ nhân thân ảnh biến mất lúc sau, liếc nhau, cũng liền ra bên ngoài môn phường thị hành tẩu. Nếu phải làm chủ nhân tốt công đạo việc, nhưng đều không phải là động động ngón tay là có thể thành tựu, thế nào cũng phải muốn hảo sinh nỗ lực mới có thể. Lại nói Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, dây lát gian liền tiến vào nội môn, lại không bao lâu, đã trở lại ngũ lăng sơn vực trong vòng. Tu luyện việc cấp bách, bọn họ có kỳ ngộ, tự muốn sớm báo cho vực chủ cùng chư vị đồng môn, cũng hảo mau chóng tìm kiếm nhân thủ, sớm ngày tiến vào kiếm linh tháp khổ tu mới là. Tiên độ tuy là dài lâu, khá vậy không thể sống uổng thời gian. Hơn nữa, Từ Tử Thanh trong lòng cũng có cân nhắc. Mắt thấy lại quá không đủ 10 năm liền có 100 năm một lần phong vân bảng chiến, hắn trước mắt đã là kết anh, hắc bảng thượng 100 triệu người trung đương có kỳ danh, sư huynh cũng là sớm đã thượng bảng. Nhưng lấy hắn cùng sư huynh hiện giờ thực lực lại chưa chắc có thể sát nhập kim bảng, đoạt được 800 danh tử, liền còn muốn khắc khổ tu luyện mới là. Hiện giờ này kiếm linh tháp vi sư huynh cơ hội, mà hắn hiện giờ còn lại là buôn kia cửu hư chi giới mà đi. Nếu là kia cửu hư chi giới chung chỉ có kiếm linh tháp ở, hắn người mang mấy điều linh mạch, đi chỉ lo tìm một chỗ nơi tu hành chính là, cũng không gây trở ngại cái gì. Nhưng nếu là cửu hư chi giới, còn có mặt khác cơ duyên. Chưa chắc hắn không thể được với một cái. Liên tính chỉ là cửu hư chi giới tên tuổi, cũng đáng đến hắn đi thượng một hồi. Như thế nghĩ tới, hai người đã dừng ở chủ phong. Hàng vực chủ tổng ở phòng trước thả câu, cũng cùng long cá chép trêu chọc, thập phần nhàn nhã. Từ Tử Thanh rơi xuống đất sau, đã là cười nói, vực chủ, lại muốn làm phiền. Hàng vực chủ quay đầu, mỉm cười mở miệng, không tồi, không tồi, Vân Liệt cũng có tiến cảnh, xem ra chuyến này rất là đáng giá. Này hai người quả thực cực kỳ ưu tú, bất quá tới hơn 20 năm, cư nhiên có tiến cảnh thần tốc, gọi người xem thế là đủ rồi. Theo sau hắn nhớ cập lúc trước Từ Tử Thanh lời nói, lại là cười hỏi, Tử Thanh có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Từ Tử Thanh hơi hơi thẹn thùng, thỉnh vực chủ triệu tới chư vị sư huynh, ta cùng với Vân sư huynh lúc này được gặp gỡ, còn muốn thỉnh giáo các sư huynh. Hàng vực chủ có chút kinh ngạc, là cái gì gặp gỡ? Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, liền nói, là kiếm thần lệnh, không biết vực chủ hay không biết được. Mà Vân Liệt, cũng vào lúc này đem kia ánh vàng rực rỡ lệnh bài đánh ra, tiêu nó rơi thẳng ở hàng vực chủ trên tay. Hàng vực chủ tiếp được, trong miệng đã có chút do dự, kiếm thần lệnh hắn hạp mục suy nghĩ một lát. Chưa từng nghe thấy. Lúc này đến phiên Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, mà ngay cả đại thừa kỳ cường giả cũng chưa nghe qua. Có thể thấy được này kiếm thần lệnh việc xác thật cực kỳ bí ẩn. Lại có lẽ vật ấy chỉ ở kiếm tu chi gian truyền lưu. Lại hoặc là ngay cả tầm thường kiếm tu, cũng không thể biết được. Bất quá này đó đều không cần nhiều tư, vật ấy đã là tới tay, đối bọn họ tự nhiên hữu ích. Hàng vực chủ cũng không hàm hồ, đi trước liền đem mặt khác môn nhân triệu tới. Quá không được lâu ngày, mọi người tất cả đều tới rồi, mới phát giác Từ Tử Thanh không chỉ có đã là xuất quan, cư nhiên còn ra tranh môn, đem Vân Liệt cũng mang theo trở về. Đây cũng là bởi vì hiện giờ Ngũ Lăng Sơn vực Pha Thiếu đã chịu khiêu khích chi cố, nếu không nếu là vẫn cứ thường xuyên liền có đấu thiên chi chiến, bọn họ an có thể không biết. Từ Tử Thanh cũng ở đánh giá này đó sư huynh, liền thấy bọn họ hơn phân nửa mặt xám mày cho, quanh thân đều quanh quẩn một ít tương đối quỷ bí hơi thở, liền hiểu được bọn họ chỉ sợ phía trước còn ở nghiên cứu con rối chi đạo, chỉ là không biết tiến triển như thế nào. Kha Hoàng tính tình cấp chút, liền trước cười nói, còn chưa chúc mừng từ sư đệ thuận lợi kết anh. Nói xong đánh đoàn hoàng quang lại đây, bên trong liền vì hạ lễ. Còn lại sư huynh vừa nghe, cũng đều chúc mừng lên, đồng dạng tất cả đều đánh ra quan mang. Từ Tử Thanh nhất nhất tiếp, liên thanh nói lời cảm tạ. Lược một điều tra, những cái đó quang đoàn trừ bỏ linh mạch ở ngoài, còn có chút hiếm thấy một thuộc tính thiên tài địa bảo, xem ra là sớm đã chuẩn bị tốt, đích xác có tâm. Hắn lại không biết này đó các sư huynh cũng rất là cảm nhớ hắn cùng Vân Liệt tương tặng thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa chi tình, chính trong lòng hổ thẹn. Mà nay khó khăn có cơ hội, tự nhiên muốn chạy nhanh hồi báo một vài. Cũng tẫn đồng môn từng quyền chi tình. Cho nhau hàn huyên qua đi, Từ Tử Thanh mới nói ra lần này triệu hoán chư vị sư huynh ý đồ đến, không dối gạt các vị sư huynh, này hồi ta cùng với Vân sư huynh đi ra ngoài là lúc, được một quả kiếm thần lệnh, chính là đối tập kiếm người rất là có lợi chi vật, nhưng nối thẳng kiếm linh tháp, trung hàm năm cái danh lệch. Hắn mau ngôn mau ngữ, lập tức liền thanh kiếm thần lệnh lai lịch cùng với tác dụng, yêu cầu tất cả đều nói ra. Có khả năng được đến chỗ tốt, cũng đều tất cả thuyết minh. Đông đảo sư huynh nghe xong, sắc mặt không khỏi đều có chút vi diệu. Hai vị này sư đệ, khí vận không khỏi cũng quá cường thịnh bãi. Một cái không đủ 200 số tuổi, một cái khó khăn lắm 200 dư tuổi, trải qua kia rất nhiều hiểm khó cũng liền thôi, còn phải đến như vậy nhiều kỳ ngộ, mỗi khi rất có thu hoạch. Này thật đúng là làm người hâm mộ không tới. Ngay cả hàng vực chủ cùng hình tôn chủ nghe xong, cũng cảm thấy thập phần trùng hợp. Chính như này hồi. Từ Tử Thanh bất quá là viện thủ cứu hai vị quen biết cũ, cư nhiên được đến kiếm tu nhóm xua như xua vịt bảo vật, còn có thể dẫn người đi trước nghe đồn bên trong cửu hư chi giới. Như vậy số phận, thật là gọi người không biết như thế nào hình dung mới hảo. Từ Tử Thanh lời nói không ngừng, liền đưa ra hắn cùng Vân Liệt thương nghị kết luận tới, y ta cùng với Vân Sư huynh chi ý, này kiếm thần lệnh còn lại ba cái danh ngạch, liền thỉnh vực chủ, tôn chủ cùng với các vị sư huynh làm chủ hắn một đốn, lại nói. Chỉ là người được chọn cần đến có thể tín nhiệm, nếu không. Kiếm thần lệnh này sự việc, muốn một khi tiết lộ đi ra ngoài, kia hậu quả liền cực nghiêm tuấn. Ngũ Lăng mọi người nghe nói, đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hàng vực chủ liền nói, lão phu lâu cư vực nội, nhiều năm chưa từng rời núi, lão hưu nhóm hơn phân nửa đều tại hạ giới, này giới chung bạn bè, cũng hơn phân nửa đều đã ngã xuống, thăng tiên, không còn có đáng tin cậy người được chọn. Hắn ánh mắt hiền hòa, hướng chúng môn nhân trên người xem qua, ngươi chờ kết giao bạn bè, hoặc nhưng đưa ra. Lời vừa nói ra, hình tôn chủ cũng vài vị sư huynh, liền sôi nổi trầm ngâm lên. Bọn họ tu hành đã lâu, có chút số tuổi thọ càng có thiên thuế, cũng từng có rất nhiều bao la hùng vĩ trải qua, tự nhiên cũng có một ít sinh tử chi giao. Kia trong đó, cũng không mệt kiếm tu. Bất quá, lại phi mỗi một vị kiếm tu kiếm ý đều đã có đại viên mãn khả năng. Mà kiếm ý đại viên mãn giả, có chút bối cảnh lại có chút phức tạp, mặc dù tin hắn bản thân, lại không tin được bọn họ phía sau người. Rốt cuộc, vẫn là tán tu. Hay là cùng Chu Thiên Tiên Tông liên lụy không nhiều lắm càng tốt. Kinh một phen do dự, thương thảo sau, vài vị sư huynh cuối cùng lấy ra người được chọn tới. Đầu tiên là Mật Hưng nói, ta thời trẻ kết giao một vị tán tu, hắn vốn là Hoàng Tuyển Kiếm Tông người trong, nhân đến kiếm đạo truyền thừa không chịu giao dư tông môn trưởng lão mà bị hãm hại, đuổi đi ra tông, lưu lạc bên ngoài. Lúc sau hắn liền nản lòng thoái chí, không hề tiến vào tông môn, chỉ cùng một ít bạn bè thượng có liên lạc. 3 năm trước đây ta cùng với hắn có một lần đưa tin, biết được hắn hiện giờ kiếm ý đại viên mãn chính đến cực hạn, này bản thân tu vi, cũng ở hóa thần hậu kỳ, chỉ tranh một đường, liền nhưng xuất hiếu. Từ Tử Thanh nghe xong, gật gật đầu, có thể cùng mật sư huynh tương giao, tất nhiên bản tính chính trực. Vân Liệt cũng là gật đầu, liền đồng ý. Theo sau Lữ Văn Ca nói, ta có một vị bạn bè, thân thế rất là cơ khổ. Này nguyên bản sinh ở kiếm đạo gia tộc, học được gia tộc truyền thừa kiếm pháp, nhưng mà gia tộc nhân thế lực đấu đá một sớm hủy diệt, hắn nỗ lực chạy thoát, khổ luyện kiếm pháp, rốt cuộc đem kẻ thù giết chết, đem kiếm đạo tôi luyện đến cực kỳ tinh thâm. Đồng dạng có kiếm ý đại viên mãn chi cảnh, vì hóa thần trung kỳ tu sĩ. Này một cái Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng thấy không ngại. Cuối cùng cũng chỉ có Công Giã Phi Bách Lược có chần chờ. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, Công Giã sư huynh chỉ lo nói đến, không sao. Công Giã Phi Bách thở dài, liền mở miệng nói, ta vị kia bạn bè, lại là chính ma đạo người trong. Chương 408. Vị kia chính ma đạo uy thế hiển hách, sớm tại ngàn năm trước liền có xuất khiếu kỳ tu vi, lĩnh ngộ sát huyết chu hồn kiếm đạo, từng số độ lấy vạn người chi tinh huyết thần hồn rèn luyện kiếm ý, thành tựu kiếm ý đại viên mãn, cực kỳ lợi hại, hung danh lan xa, cơ hồ có thể ngăn em bé khóc đêm. Như thế nhân vật, theo lý thuyết ứng vì phân thuộc tà ma đạo, nhưng hắn dùng để luyện công người. Lại không có chỗ nào mà không phải là làm nhiều việc gác hạng người, sở chu diệt môn phái, cũng không phải kia chờ cùng hung cực gác làm hại một phương tà ma môn phái. Nếu là nói hắn mãi tiên đạo người trong, này thủ đoạn quá mức ngon độc, luyện huyết luyện hồn, làm sao có thể nói là tiên đạo. Nhưng nếu nói hắn là tà ma đạo, hắn chu ác vô số, cũng không lạm sát, vô luận như thế nào cũng coi như không thượng là cực gác ma đầu. Cho nên người này sấm được to như vậy thanh danh sau, phàm có người nhắc tới. Liền đem hắn coi là cũng chính cũng tà chi chính ma đạo người trong. Công Giã Phi Bách cùng người này quen biết, lại là nhiều năm trước một lần rèn luyện, vô ý rơi vào bẫy dập, ở kia bẫy dập trong vòng, liền nhìn đến người này. Nguyên bản hai người lẫn nhau có kiêng kỵ, nhưng nếu muốn đi ra ngoài bẫy dập, thế nào cũng phải liên thủ không thể. Hao phí một ít thời gian sau, hai người chung sức hợp tác, dần dần thưởng thức lẫn nhau, đãi phá vỡ bẫy dập lúc sau, liền vứt bỏ hiểm khích, tương giao làm bạn tốt. Hiện giờ nghe được kiếm thần lệnh việc, Công Giã Phi Bách liền nhớ tới này bạn bè nhiều năm chưa từng lần thứ hai đột phá, mà hắn tố là độc lai độc vãng, cũng không trói buộc, cũng coi như thích hợp. Chỉ là hắn rốt cuộc đang ở ma đạo, thân phận có chút mẫn cảm. Tuy nói mà nay thế đạo tiên đạo chỉ cùng tà ma đạo người đối lập thành thù, nhưng đối chính ma đạo người trong, thái độ cũng pha vi diệu. Đặc biệt hiện giờ này chính ma đạo bạn tốt đã có xuất khiếu hậu kỳ tu vi, ở mọi người tuyển có thể nói tối cao, cũng không nói được liền phải làm còn lại tiên đạo người trong sinh ra phòng bị tới. Không thể không cho Công Giã Phi Bách chần chờ. Từ Tử Thanh nghe xong, liền biết Công Giã sư huynh vì sao như vậy do dự. Bất quá hắn sái nhiên cười, liền nói, như thế người tốt tuyển, nếu là cửu hư chi giới có cái gì không ổn chỗ, cũng là đối ta chờ rất có giúp ích. Tiên đạo như thế nào, ma đạo lại như thế nào? Người trước chưa chắc mỗi người quang minh lỗi lạc, người sau cũng chưa chắc tất cả đều là vô sỉ ác đồ. Hắn tin được các sư huynh ánh mắt. Công Giã Phi Bách vừa nghe, yên lòng, liền cười nói, sư đệ rộng rãi, là ta tướng. Đô Cẩm tính tình là cổ quái chút, làm người phẩm tính còn lại là không tồi. Từ Tử Thanh ý cười càng thêm thâm. Còn lại vài vị sư huynh cũng đều cười ha hả. Thương lượng hảo, mọi người liền từng người tan đi, Mật Hưng,

thật kêu hắn nhịn không được sinh ra vài phần hồi hộp tới. Đều không phải là độc hắn một người có như vậy phản ứng, mặt khác mấy người cũng hảo không đến nào đi. Mặt khác bốn người toàn vì kiếm tu, có thể nói đều đạt tới kiếm tâm trong sáng cảnh giới, nhưng gặp được loại này tình cảnh, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Mà lại dư vị khởi điểm trước ngắn ngủn thời điểm tao ngộ, từng người cũng có lĩnh ngộ. Từ Tử Thanh lược điều tức, liền nhìn về phía bên trái, sư huynh, ngươi không có việc gì sao? Vân Liệt lược gật đầu, không ngại. Hắn tử cũng đem sư đệ xem qua một lần, mới vừa rồi đem ánh mắt dừng ở phía trước. Hắn ở đánh giá hiện giờ nơi ở. Mọi người lấy lại tinh thần, đều hướng quanh mình nhìn lại. Hiện nay bọn họ dừng chân chỗ, đúng là một tòa đài cao, không biết là dùng cái gì sự việc chế tạo mà thành, bày biện ra một loại bầu trời đêm gần như với hắc mặc lam, càng điểm xuyết rất nhiều phảng phất giống như tinh xa giống nhau quan mang, chợt vừa thấy không cảm thấy, nhìn kỹ lại có vẻ thập phần thần bí. Ở chỗ xa hơn, giống nhau như lúc đài cao không biết có bao nhiêu tòa, vẫn luôn lan tràn đến phương xa mà đi. Hơn nữa, ở ước chừng cách xa nhau mấy trăm trượng chỗ, cũng có một tòa trên đài cao xuất hiện bóng người, có nam có nữ. Cầm đầu chính là một nữ tử, nàng bàn tay trắng nhẹ dương, đem một khối lệnh bài ấn ở đài cao trung ương lập trụ thượng, theo sau sáng ngời quang mang đưa bọn họ bao lại, giây lát đã kêu bọn họ biến mất vô tung. Đến lúc này, mọi người nơi nào còn không rõ. Kia khối lệnh bài tất nhiên chính là kiếm thần lệnh, mà này đó đài cao tắc vì truyền tống đài. Nếu là có người kích hoạt kiếm thần lệnh, tắc có thể vật ấy đem ngoại giới người trong truyền tống đến này đối ứng trên đài cao, mà nếu là rời đi, cũng cần có thể kiếm thần lệnh tới mở ra truyền tống trận. Có thể nghĩ, kiếm thần lệnh quả nhiên chính là chìa khóa, chỉ sợ bất luận khi nào chỗ nào, đều nhưng đem nắm giữ vật ấy giả truyền tống tiến vào. Như vậy tới xem, kiếm thần lệnh thật sự là cực chân quý sự việc. Từ Tử Thanh hướng các sư huynh bạn bè chỗ nhìn lại, liền thấy kia ba người sắc có nhàn nhạt hâm mộ chi sắc, lại không có tham dục cướp đoạt chi tâm. Hắn vì thế yên lòng, nghĩ đến cũng là, nếu này ba vị kiếm tu chịu không nổi khảo nghiệm, ở bọn họ tu vi cao hơn chính mình cùng sư huynh khi, chư vị sư huynh làm sao có thể yên tâm gọi bọn hắn cùng đi. Kia tất nhiên là sinh tử chi giao, có thể phó thác phía sau lưng bản thân. Tư cập này, Từ Tử Thanh đối này ba cái kiếm tu cảnh giác, cũng buông một chút. Vân Liệt thu hồi kiếm thần lệnh, nói một tiếng, đi rồi. Đi qua nửa ngày ở chung, những người đó cũng biết Vân Liệt tính tình, nghe vậy cũng không nói nhiều cái gì, liền đồng loạt nhảy xuống đài cao. Bọn họ mới vừa rồi đã đem thần thức quét về phía nơi xa, có thể biết được liền ở tây bắc phương mấy ngàn dặm ngoại, có rất nhiều người tụ tập nơi, thô thô vừa thấy, tựa hồ cùng ngoại giới không gì khác biệt. Nếu là còn muốn hỏi cái gì, không bằng đi trước đến kia chỗ lại nói. Vì thế mọi người vận khởi đột quang, trước sau đột hành, không bao lâu, đã là đổi tới. Này thoạt nhìn, như là cái huyện thành. Nhưng ngoài dự đoán chính là, nơi này không chỉ có rất nhiều tu vi cao thâm kiếm tu, còn có không ít luyện khí, trúc cơ loại này tu sĩ cấp thấp, thậm chí, nơi nhiều nhất, thế nhưng là phàm tục người xem những người đó quanh thân hơi thở, thật là chưa bao giờ tu hành, ngay cả linh căn cũng là không có. Chính là phàm tục người nếu tại ngoại giới, bất luận như thế nào đối tu sĩ đều có kính sợ sùng mộ chi tâm, mà này đó lại rất bất đồng, tựa hồ chỉ coi nếu tầm thường. Từ Tử Thanh đám người độn quang rơi xuống đất, hiện ra năm cái tướng mạo đường đường tuấn giật thanh niên tới, toàn thân khí độ phi thường, các có phong tư. Huyện thành khẩu liền có một nhà tiệm rượu, bên trong người nhìn thấy bọn họ, liền có cái tuấn tiếu thiếu niên đắp khăn tay, bước nhanh mà đã đi tới, mở miệng liền nói, vài vị tiên trưởng là dựa vào kiếm thần lệnh lại đây bãi. Nếu không chê, thỉnh đến tiểu tử tiệm rượu uống thượng hai ly, nghe tiểu tử giải thích một vài. Trên người hắn không có linh quang, hiển nhiên cũng chỉ là một phàm nhân. Mấy người nghe được, đều nhìn qua đi. Theo lý thuyết, bọn họ năm cái ít nhất cũng có nguyên anh tu vi, này kẻ hèn phàm nhân gặp được, liền tính là tập mãi thành thói quen, nhiều ít cũng muốn bị kia trong lúc vô tình phát ra khí thế sở nhiếp, phải có chút ảnh hưởng. Nhưng mà này điếm tiểu nhị dường như thiếu niên ngôn ngữ thông thuận, liền cùng mời chào bình thường khách nhân không có hai dạng. Này năm người giác ra không đúng, liền đem tuấn tiếu thiếu niên đánh giá lên. Thức mau, liền phát giác hắn trên vạt áo đựng cái huy ấn, chính là một con hỏa điểu đồ án, ẩn ẩn tỏa sáng ra một loại kỳ dị cảm giác. Phảng phất, có một tôn đại năng che chở, gọi người không thể vọng động. Kia tuấn tiếu thiếu niên thấy thế, không để bụng, chỉ lại thỉnh một lần. Cho nên Từ Tử Thanh đám người lược làm trầm âm, liền đi theo đi vào, mặc dù là vị kia ma tu, cũng là như thế. Thức mau, mọi người liền ở một trương bàn vuông lân cận ngồi, trước mặt các thả nước trà, hương khí lượn lờ, ngửi một ngụm nhập bụng, dù chưa có bao nhiêu linh khí, lại cũng thấy thoải mái thanh tân. Nhân vài vị kiếm tu tính tình khác nhau, hoặc ít lời, hoặc cổ quái, hoặc tối tăm, hoặc nghiêm cẩn, đều không phải có thể gọi người buông tâm phòng. Từ Tử Thanh thầm than khẩu khí, vẫn là cười cười, chủ động cùng kia tuấn tiếu thiếu niên nói chuyện với nhau, vị này tiểu ca, không biết có cái gì giải thích, còn thỉnh chỉ giáo. Đi vào này xa lạ nơi, này đó phàm tục người phản ứng kỳ quái, cũng chớ có xem thường mới hảo. Tuấn Tiếu thiếu niên thấy hắn như vậy, trước cười cười, trên mặt hai cái má lún đồng tiền, có vẻ rất là thảo hỉ, hảo hiểu lễ khách nhân, cùng từ trước những cái đó đều bất đồng. Như vậy tán một câu sau, hắn lại nói tiếp cũng liền kỹ càng tỉ mỉ, chư vị hạ giới người bằng kiếm thần lệnh đi vào nơi này, ta chờ trường cư cửu hư chi giới người, rất nhiều năm đi qua sớm đã biết được việc này. Tiểu tử cũng có hơn trăm số tuổi, nhìn thấy không ít lai khách, chỉ thấy được các vị trên người khí thế, liền có thể dễ dàng phân biệt. Từ tử thanh thần sắc ôn hòa, gật gật đầu, ý bảo lắng nghe. Tuấn Tiếu thiếu niên liền tiếp tục mở miệng, đem mấy người khó hiểu việc, đều nhất nhất nói tới. Nguyên lai này cửu hư chi giới tuy ở vào thời không kẽ hở trong vòng, nhưng dù sao cũng là một phương thế giới, trời sinh liền dựng dục rất nhiều sinh linh, trong đó chủng loại phồn đa, cũng không ở các thế giới khác dưới. Trong đó phàm tục người sinh trưởng ở địa phương, mỗi vạn người trong vòng có hiểu được thiên đạo giả, thành tựu một khác bộ tu hành hệ thống, là vì thần đạo. Nay thần đạo, đều không phải là thành thần chi đạo, mà là dương thần chi đạo, cùng thiên địa tương hợp lúc sau, người có thể trường sinh, trở thành một loại cùng thiên địa đồng thọ đại năng giả. Cùng tu sĩ tu chân là hoàn toàn bất đồng. Cửu hư chi giới có mấy cái kỳ lạ lĩnh vực, kiếm linh tháp ở trung ương lĩnh vực, vì hạ giới kiếm tu rèn luyện chỗ, kỳ thật cùng bản địa người cũng không có cái gì quan hệ, tu luyện dương thần chi đạo giả, cũng hoàn toàn không có thể ở bên trong trung rèn luyện. Mà trừ bỏ này đó lĩnh vực ở ngoài, mặt khác địa vực tắc chia làm bao nhiêu thành trấn, huyện thành trờ, lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng cơ hồ mỗi một chỗ, đều có một vị thậm chí nhiều vì cùng chung chí hướng đại năng giả tọa trấn, trưởng quản một phương an nguy. Hạ giới người tới nếu muốn tại đây lưu lại, liền cần đến tuần hoàn đầy đất chi quy củ, nếu không, liền phải bị đại năng giả đuổi đi, hành vi phạm tội nghiêm trọng giả, càng muốn đã chịu trừng trị. Liền thí dụ như nói hiện giờ 5 người nơi hoàn huyện, khoảng cách kia kiếm thần lệnh truyền tống nơi gần nhất, thường thường liền có rất nhiều hạ giới tu sĩ muốn từ đây mà trải qua. Mà hoàn huyện có một vị đại năng tên là Xích Vũ, tu luyện ra tới dương thần hóa thành một con chim hồng tước, có chói mắt hỏa có thể chi lực, che chở hoàn huyện huyện dân. Hạ giới tu sĩ lẫn nhau chi gian hoặc chém giết, hoặc tranh đấu, đại năng cũng không để ý, nếu là thương cập huyện dân, tắc chỉ cần thân ở này huyện trong vòng, liền phải gặp trừng phạt. Bởi vậy lúc ban đầu hạ giới người tới sau, cửu hư chi giới phàm nhân cũng là sợ hãi, bất quá đã từng ở hoàn trong huyện Diêu Võ Dương Oai tu sĩ, lại ở sát thương một vị phàm nhân nháy mắt, bị trời giáng hỏa lôi đánh vừa vạn, như vậy biến thành cho tàn. Vị kia tu sĩ, liền có hóa thần kỳ tu vi. Từ đó về sau, huyện dân tuy vẫn tôn kính tu sĩ, lại sẽ không sợ hãi, mà tu sĩ tới rồi nơi đây, cũng đến kiềm chế xuống dưới, không thể đối phàm nhân ra tay. Mà cửu hư chi giới sinh linh so hạ giới sinh linh số tuổi thọ càng dài, liền tính là này đó phàm nhân, cũng có 500 thọ tuổi, chỉ là sinh sản gian nan chút, ước chừng cũng là thiên đạo có hạn. Mà những cái đó tu luyện dương thần chi đạo giả bất tử bất diệt, trừ phi lẫn nhau đánh nhau, nếu không trường sinh vinh thế, khó có thể ngã xuống. Bọn họ đối huyện dân nhóm, càng là coi nếu con dân, dốc lòng coi chừng. Vài vị kiếm tu nghe xong, đều là im lặng. Đô Cẩm tuy là ma tu, đảo cũng biết lợi hại, cũng không sẽ ở chỗ này hiếu thắng. Mà từ tử thanh trong lòng, tắc có chút suy nghĩ. Này tu luyện dương thần chi đạo đại năng nghe tới. Như thế nào cùng hắn kiếp trước sở nghe thần thoại truyền thuyết có chút tương tự. Một phương đại năng, che chở một phương dân chúng, chịu một phương kính ngưỡng, bảo một phương khí hậu, dương thần bất diệt, thọ nguyên bất diệt. Này nhưng không phải cùng những cái đó thổ địa thần linh tinh thần chi giống nhau sao. Hơn nữa thi triển trừng trị là lúc, cũng giống như truyền thuyết thần tiên thuật pháp, là vì thi hành thiên phạt. Bất quá từ tử thanh cũng chỉ là ngẫm lại, theo sau cười, liền không nhiều lắm tư. Nói đến này cửu hư chi giới phàm nhân vô ưu vô lự, pha tựa một mảnh coi yên vui, cũng có đại năng lập hạ quy củ, khiến cho trật tự không loạn, hạ giới người đi lên sau không lung tung làm, chuyên tâm tu luyện, cũng cứ gọi người an tâm không ít. Tuấn Tiếu thiếu niên nói rất nhiều, miệng khô lưỡi khô, liền uống thủy, lại nói, ở cửu hư chi giới. Muốn lấy thần thạch làm trao đổi chi vật, chư vị đến từ hạ giới, trong tay tự nhiên không có. Nhưng thượng phẩm linh thạch cùng thần thạch giá trị xấp xỉ, có thể lẫn nhau vì lưu thông, trừ này bên ngoài, đều là không thể. Kiếm linh tháp mãi tu luyện thánh địa, ta chờ cũng không thể đi, nhưng nếu là hạ giới tiên trưởng nhóm muốn đi tu luyện, mỗi một hồi cũng muốn trả giá một nhuận bút phí, nếu không không thể tiến vào. Hắn dừng một chút, tiên trưởng nhóm cũng chớ có tức giận, kia tư phí cũng không là cố tình khó xử, mà là dùng làm kiếm linh tháp vận chuyển. Nếu nó có thể căng đến càng thêm lâu trường thôi. Đến lúc này, cuối cùng là đem mọi người muốn biết được tin tức, đều nói qua một lần. Mấy người cũng không so đo, bọn họ bực này tu vi, trong tay linh mạch đều có không ít, cũng không sợ tiêu phí, rồi sau đó từ Tử Thanh lại hỏi, còn muốn xin hỏi tiểu ca, không biết kia kiếm linh tháp, ta chợt như thế nào tiến đến mới hảo. Chương 410. Những lời này hỏi ra, Tuấn Tiếu thiếu niên cười hoa càng sâu, kia liền phải dùng độ ếch thần thuyền. Từ Tử Thanh ngẩn ra, độ ếch thần thuyền. Tại đây thiếu niên ân cần chiêu đãi hạ, rốt cuộc Từ Vân Liệt hao phí 1.000 thượng phẩm linh thạch, mua một diệp độ ếch thần thuyền. Theo sau Tuấn Tiếu thiếu niên thập phần thân thiện, liền đem đoàn người đưa tới ếch hải chi biên. Kia ếch hải từ xa nhìn lại tựa hồ không có cuối, nhưng thần thức đảo qua lại có thể phát hiện, ở cực xa chỗ có một cái dây nhỏ thẳng thọc phía chân trời, nghe nói kia đó là trung ương lĩnh vực nhất nổi danh kiếm linh tháp, cũng là tu luyện kiếm đạo thánh địa. Nhưng phàm là tự hạ giới mà đến kiếm tu, luôn là giống như hành hương giống nhau, mặc kệ dùng hết nhiều ít thủ đoạn, đều phải hướng kia chỗ mà đi. Ếch trong biển, sóng biển cuồn cuộn, thủy triều như yên. Tuấn Tiếu thiếu niên giơ tay, liền vứt ra cái bàn tay đại sự việc, dừng ở nước cạn biên. Kia sự việc đón gió mà trường, cực nhanh mà hóa thành một chiếc thuyền con, dừng chân địa phương đều không nhiều nhiều, ước chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể dung 7-8 người ngồi ở bên trong. Hiện giờ này 5 người vừa mới đi lên, đã là cảm thấy có chút chen chúc. Tuấn Tiếu thiếu niên liền cười nói, này thuyền khả đại khả tiểu, lấy kiếm thần lệnh liền có thể thao túng, bất quá nó chỉ dùng đến một hồi, nếu là lên bờ, liền phải tổn hại. Từ Tử Thanh nghe thế dặn dò, hồi lấy cười, đa tạ tiểu ca nhắc nhở. Theo sau Vân Liệt đem kiếm thần lệnh tế ra, tịnh chỉ nhất điểm, kia thuyền nhỏ liền giống như mũi tên rời dây cung, nhắm thẳng trung ương lĩnh vực phiêu nhiên mà đi. Độ ếch thần thuyền hành đến cực nhanh, tả hữu bọt sóng cơ hồ liền thành một đường, nhưng một khi cẩn thận tới xem, lại phảng phất có thể nghe được từng đợt tiếng rít, như có như không, cực kỳ khiếp người. Trong lòng mọi người đều có chuẩn bị, cũng không sợ hãi. Lúc này bọn họ nếu hướng thuyền hạ nhìn một cái, cũng có thể nhìn thấy lờ mờ rất nhiều hư ảnh, kia tiếng rít tiếng động, liền từ giữa mà đến. Trước kia thiếu niên đã là giảng quá, ách hải dưới, tụ tập vô số âm thần, phàm thọ nguyên kết thúc giả, âm thần toàn ở trong đó. Nếu là tu sĩ tự hành qua biển, dễ dàng liền phải bị âm thần mê hoặc thần trí, không nói được càng sẽ rơi vào ách hải trong vòng, bị vô số âm thần xé rách, hủy hoại thân thể, đem nguyên thần hóa thành âm thần, từ đây lại không thể ra. Mà nếu dùng này độ ách thần thuyền qua sông ách hải, liền tự nhiên không cần kiên kỵ. Chỉ cần thần thuyền chưa từng điên đảo, với mọi người liền không tổn hao gì hại. Mấy người tu hành cho tới bây giờ nông nỗi, cũng là nơi trốn cẩn thận, cửu hư chi giới thực sự quá mức cổ quái, bọn họ trong lòng tự cũng là kính sợ chiếm đa số. Cho nên kia thiếu niên nói, bọn họ cũng theo lời mà làm. Nếu bằng không có cái vặn nhất, chẳng lẽ không phải là chính mình tùy hứng có lỗi. Quả nhiên này độ ách thần thuyền ở ách hải trong vòng, hành tốc cực nhanh vô cùng, bất quá mấy cái hô hấp gian công phu, liền đã thổi qua cực xa nơi. Chư vị kiếm tu đều không nhiều lắm luôn, chỉ hướng phía trước nhìn lại, vẻ mặt nhìn không ra nhớ nhung suy nghĩ. Từ Tử Thanh lại như thế nào có tinh tế tâm tư, cũng gần biết được hắn kia sư huynh rất có chờ mong thôi. Liền kêu hắn không khỏi cười, trong lòng cũng chờ mong lên. Tổng cộng bất quá một nén nhang qua đi, độ ách thần thuyền thế nhưng qua sông ách hải, thật sự rất là lợi hại. Vân Liệt thu kiếm thần lệnh, liền phát giác trên thuyền long cốt chỗ có chút rạn nứt, tựa hồ ách hải chi thủy liền phải quán chú tiến vào. Hắn lập tức trầm giọng mở miệng, thuyền đã có tổn hại, ta tốc độ đều tốc lên bờ. Từ Tử Thanh phản ứng cực nhanh, lập tức theo hắn cùng nhau, phi thân nhảy lên ngạn đi. Còn lại mấy người thấy rõ lực cũng thực bất phàm, Đồ Cẩm hư lạnh một tiếng, chính như một đoàn huyết quang, liền nện ở Từ Tử Thanh bên cạnh người. Cùng lúc đó, Ấn Tu, Tuân Lương hai người thân như bằng điểu, đồng dạng lập tới rồi trên bờ. Cơ hồ liền tại hạ một cái trước mắt, kia độ ách thần thuyền phát ra đùng tiếng vang, ngay sau đó liền lập tức chia 5 x 7, hoàn toàn đi vào đến ách hải trong vòng đi. Thật là hiểm ma lại hiểm. Từ Tử Thanh lược thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối mọi người nói, ta chờ chạy đến kiếm linh tháp bãi. Tới rồi trên bờ đi phía trước nhìn lại, liền thật sự có thể nhìn thấy một tòa tiêm tháp cao ngất trong mây, vẫn luôn trùng tiêu. Tựa hồ, liền ở không xa phương. Mấy khắc kiếm tu thần sắc vừa động, ngay cả Vân Liệt, cũng chiều kia chỗ nhìn lại. Rồi sau đó mọi người thân hình hơi hoảng, toàn bộ hóa thành dị sắc đột quang, đồng loạt liền hướng kiếm linh tháp nơi ở bước vào. Kiếm linh tháp đang ở trung ương lĩnh vực này trung tâm bên trong trung tâm, chiếm địa thập phần rộng lớn, toàn bộ sở tại vực, được xưng là trung ương kiếm vực. Đến nơi đây khi, phàm nhân vẫn là lui tới đông đảo, cùng tu sĩ giao lưu lên, cũng cùng lúc trước chứng kiến giống nhau tầm thường. Mấy người vừa mới đặt chân, liền nhận thấy được một cổ cực cường hãn hơi thở tự bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, gọi bọn hắn giống như chết đuối, bị khóa lại một loại kỳ lạ ý cảnh trong vòng. Tựa hồ là áp lực, tựa hồ là điều tra, lại tựa hồ là ở kiểm nghiệm cái gì. Mọi người có thể cảm giác, lúc trước mỗi hành quá một chỗ, đều có thể rác ra cùng loại hơi thở, chỉ là cụ thể cảm giác bất đồng, mạnh yếu cũng có bất đồng. bất quá lúc này gặp được cái này, so với phía trước những cái đó đều phải mạnh hơn rất nhiều. Nói vậy, đây là trung ương kiếm vực thành nơi đại năng thần đạo hơi thở bãi. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng vẫn là bất động thì tốt hơn. Này hơi thở ở Vân Liệt trên người lưu lại một hồi, lại như thủy triều giống nhau thối lui, hiển nhiên là đã xác định những người này thân phận. Mọi người minh bạch, này hẳn là phát hiện kiếm thần lệnh tồn tại. Từ Tử Thanh trong lòng thầm than, khó trách nói muốn tới này cửu hư chi giới kiếm thần lệnh ắt không thể thiếu, không nói đến mở ra truyền tống trận, liền tính có thể lấy mặt khác biện pháp lại đây, nếu không có kiếm thần lệnh, tại đây cửu hư chi giới cũng là một bước khó đi. Một đường hướng kiếm linh tháp chỗ bước vào, Từ Tử Thanh cũng có thể phát giác, phàm là lui tới tu sĩ, hơn phân nửa đều không phải kiếm tu. Liền giống như lúc trước ở Hoàn Huyện gặp qua những cái đó luyện khí, trúc cơ kỳ tu sĩ giống nhau, này đó tu sĩ tu vi thấp, trên người không chỉ có linh khí, cư nhiên còn có một loại thần quang, cùng linh khí hôn tạp ở bên nhau, rất là kỳ quái. Từ Tử Thanh lường trước, này đó hẳn là bản địa có linh căn dân chúng, hoặc là được đi vào nơi này kiếm tu đỉnh đầu một hai bổn công pháp, tự hành tu luyện mà thành. Nhưng gần nhất không có danh sư chỉ điểm, thứ hai rốt cuộc tài nguyên không kịp hạ giới, cho nên chỉ có thể đến như thế nông nỗi. Mà kia thần quang, phàm nhân trên người cũng không hiện ra, nhưng đã có thần đạo đại năng tương hộ, tự nhiên bản thân cũng có dấu vết, có lẽ là bởi vì tu hành, mới có thể hiển lộ ra tới. Suy đoán qua đi, hắn cũng không nhiều lắm tưởng. Đến lúc này, mấy người đã là đi tới kiếm linh tháp trước. Kiếm linh tháp cực cao, cực đại, thô thô nhìn lại thành bảo trùy chi trạng, lập tức hướng lên trên, tủng vào đám mây. Này tháp tổng cộng có 99 tầng, từ cho tới thượng, càng ngày càng hẹp, nhưng góc cạnh rõ ràng, lại có vẻ rất có một phen uy thế. Mà ngoài tháp có người gác, đứng ở tầng thứ nhất tháp môn phía trước, thần sắc trang nghiêm, quanh thân hơi thở cũng cực kỳ sắc bén. Nhìn ra được, thực lực rất là cao cường. Tại đây kiếm linh tháp bốn phía, quay chung quanh tứ phía chân nhắn như gương vách núi, chân bóng sáng ngời, đi qua đi có thể chiếu gặp người ảnh, mảy may tất hiện, thập phần rõ ràng. Này tứ phía vách núi phía trước tắc quanh chân ngồi rất nhiều tu sĩ, mỗi một cái trên người đều bốc lên mãnh liệt khí thế, tản mát ra nghiêm nghị kiếm ý. Liên tính cách xa nhau pha xa, cũng có thể phát hiện kia mơ hồ huyền ảo cảm giác. Từ Tử Thanh nhìn ra được, này đó kiếm tu cực kỳ chuyên chú, tựa hồ toàn tâm toàn ý đều đầu chú ở kia vách núi phía trên, phảng phất giống như đi vào coi thần tiên bên ngoài, đắm chìm ở nào đó ý cảnh bên trong. Hơn nữa mỗi quá một đoạn thời điểm, luôn có mấy người bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau, ngay sau đó lần thứ hai thành thơi, lại say mê đi vào. Thản nhiên hướng về, giống như không biết đang ở phương nào. Mấy khắc kiếm tu cũng đã là phát hiện, ở vách núi trước kiếm tu nhóm, bọn họ chính là tại tiến hành một loại tìm hiểu, dường như hết sức chăm chú, khắc khổ không thôi. Bọn họ lại nhìn liếc mắt một cái kia kiếm linh tháp, liền thấy kia tháp thượng thứ 25 tầng nơi góc tỏa sáng quang mang, đồng nhiên một cái chớp động sau, liền lại đến thứ 26 tầng, lần thứ 2 dừng lại bất động. Quá đến hơn nửa canh giờ, kia quang mang lần thứ 2 thượng gì, liền đến thứ 27 tầng góc cạnh thượng. Mơ hồ gian đã kêu bọn họ minh bạch, này hẳn là có người đang ở sấm tháp. Lược trầm ngâm, Vân Liệt đi đến Từ Tử Thanh trước người, mà khác ba người lẫn nhau cũng không quen thuộc, liền từng người tách ra, đi tìm người dò hỏi. Từ Tử Thanh liền nói, sư huynh thả đợi chút, ta đi hỏi một chút liền tới. Vân Liệt ứng một tiếng, như cũ nhìn về phía kia kiếm linh tháp phương hướng. Từ Tử Thanh thực mau tìm cái chính cầm cái chổi quét tước người trẻ tuổi, hắn tuy là cái phàm nhân, nhìn thấy Từ Tử Thanh tới dò hỏi, cũng là tươi cười đầy mặt. Chỉ nghe người trẻ tuổi nói, vị này tiên trưởng lần đầu tới đây bãi. Từ Tử Thanh tất nhiên là gật đầu, không tồi, nơi này chính là có cái gì quy củ sao. Người trẻ tuổi liền cười nói, đích xác có chút quy củ, tiên trưởng xin nghe ta nói tới. Hắn như vậy nói, liền tinh tế tường thuật lên. Kiếm linh tháp 99 tầng, mỗi 11 tầng đối ứng một luyện kiếm hồn, càng là hướng lên trên, kiếm hồn rèn luyện càng dai, nếu là sấm đến tầng cao nhất đi, như vậy kiếm hồn 9 luyện liền đã viên mãn. Kia mỗi một tầng nơi góc tỏa sáng quang mang, kỳ thật đúng là tu sĩ có thể xông qua tháp tầng. Cũng kêu ngoài tháp người nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, càng thêm chăm chỉ. Nhưng này kiếm linh tháp mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người, sớm bất quá khi liền sẽ bị này tháp trục xuất, mỗi tiến một lần đều phải giao nộp 100 cái thượng phẩm linh thạch. Trong đó lại có quy tắc chi tiết quý củ, nếu là hồi thứ 2 xông qua tháp tầng so lần đầu nhiều 3 tầng trở lên, tắc có thể không giao nộp linh thạch, nếu là không nhiều không ít, hoặc là chỉ nhiều 1-2 tầng, tắc như cũ giao nộp 100, nếu là không tiến phản lui, tắc mỗi nhiều lui 1 tầng. Đều phải nhiều giao nộp 50 linh thạch. Mặc dù nhất thời không thuận lợi, lần tới nhập tháp trước cũng muốn trước thanh thua thiệt, bằng không cũng không được tiếp tục sấm tháp. Như thế quy củ dưới, đã kêu chư vị kiếm tu mỗi một lần sấm tháp khi đều càng thêm cẩn thận, không thể dễ dàng nhập tháp, mà là trầm hạ tâm tới, nhiều làm tôi luyện. cũng bởi vì kiếm linh tháp không thể kêu rất nhiều người cùng nhau tiến vào, cho nên không thể nhập giả, cũng không thể hao phí thời gian, mới có kia thật lớn vách núi. Này phía trước ngồi rất nhiều kiếm tu vách núi gọi là kiếm ảnh bích, nhưng phàm là có tập kiếm người cùng với tương đối mà ngồi, nghe nói là có thể từ giữa tìm hiểu đến rất nhiều với mình thân hữu ích đạo lý. Bởi vậy đương kiếm linh tháp có người đang ở sấm tháp khi, mặt khác kiếm tu thường thường liền sẽ ở kiếm ảnh bích trước khổ tâm tìm hiểu, không đến mức bạch bạch chờ. Nghe xong này đó, Tư Tử Thanh cuối cùng làm cho minh bạch. Nguyên lai này kiếm linh tháp lại là lấy sấm tháp tới rèn luyện kiếm hồn, chỉ là không biết tới rồi trong tháp sắp sửa đối mặt cái gì chạm kiểm soát. Hắn đều không phải là kiếm tu, rốt cuộc không thể tự mình đi vào tìm tòi. Bất quá nếu phân ra 99 tầng, đảo so sư huynh tự hành sờ soạn tốt hơn rất nhiều. Mỗi 11 tầng một cái đối ứng, cũng gọi người trong lòng có so đo. Tư Tử Thanh hỏi rõ ràng, liền lập tức đối nhà mình sư huynh nhất nhất thuyết minh. Lúc này mặt khác ba cái kiếm tu cũng đi rồi trở về, xem ra cũng đều tìm hiểu minh bạch, nhìn về phía kia kiếm linh tháp khi, ánh mắt cũng không từ có chút nóng rực. Mà Tư Tử Thanh cười cười, tắt nhìn về phía kiếm ảnh bích. Hắn đã từng cũng tập luyện qua kiếm pháp, tuy vô pháp tiến vào kiếm linh tháp, nhưng thật ra có thể đến đây vật trước quan sát một vài, nhìn xem có thể nhìn ra cái gì tới. Không nói được, cũng là có điều giúp ích. Chương 411. Dần dần mà, kia kiếm linh tháp thượng quang mang vọt tới 36 tầng khi, rốt cuộc ngừng lại. Ngay sau đó, liền có một bóng người tự trong tháp đảo bắn mà ra, rơi xuống trên mặt đất liên tục lui về phía sau 3 bước, mới vững chắc xuống dưới. Đây là này hồi sấm tháp người, là cái một thân nghiêm nghị trung niên kiếm tu, trên người ăn mặc đều pha hoàn chỉnh, trong tay kiểm giữ một thanh trường kiếm, kiếm quang lấm lấm, quanh thân khí thế bức người. Tựa hồ, còn không có từ nào đó ý cảnh trung giải thoát ra tới. Tư Tử Thanh thấy kiếm ảnh bích trước đông đảo kiếm tu còn tại từng người tìm hiểu, liền nói, nếu tới, không ngại trước thử một lần. Đồ Cẩm tuy là ma tu, lúc này lại hừ nhẹ nói, vậy đi bãi. Ấn Tu cùng Tuân Lương cũng là nói, vân đạo hữu thỉnh. Hắn ba cái nếu là lấy này một đôi đạo lữ khí vận mới có thể tới nơi này, nay đầu một hồi sấm tháp cơ hội, tự sẽ không tranh đoạt. Tư Tử Thanh trong lòng hơi định. Tới rồi nơi đây, cùng đi mấy người có thể hòa thuận ở chung, liền không gì tốt bằng. Quả nhiên chư vị sư huynh ánh mắt không kém, sẽ không muốn kia chờ cuồng vọng tự đại, nông cạn dối trá người cùng chung kiếm thần lệ. Theo sau, hắn liền nhìn về phía nhà mình sư huynh. Vân Liệt cũng không nhiều ngôn, hắn thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở kiếm linh tháp trước. Kia thủ tháp người thấy hắn tới, nguyên bản khép lại hai mắt tranh tranh, sấm tháp. Vân Liệt nói, đúng vậy. Thủ tháp người lại nói, 100 thần thạch, hay là 100 thượng phẩm linh thạch. Vân Liệt thần sắc bất động, ống tay háo đông đưa gian, rất nhiều quang mang sán sán linh thạch đã là nổi tại trước người, linh khí sôi trào, khiến cho quanh mình không gian đều phảng phất sinh động lên. Kia thủ tháp người thấy, cũng vung tay háo, đem linh thạch tất cả đều thu, mới tránh ra lộ tới, đi vào bãi. Theo sau liền lại đem hai mắt khép lại, không nói chuyện nữa. Vân Liệt dương mắt nhìn nhìn kiếm linh tháp, bước đi trầm ổn, thực mau tiến vào kia kiếm linh tháp chung. Cùng lúc đó, không chỉ có là Từ Tử Thanh, còn lại ba người cũng đều nhìn về phía kia cái thứ nhất tháp tầng góc cạnh thượng ánh sáng, ánh mắt không hề chớp mắt. Trong lòng, đều không khỏi rất là để ý lên. Vân Liệt đi vào kiếm linh tháp, bước đầu tiên bước ra, cả người liền xuất hiện ở một chỗ trong mặt thất. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, ở ba cái hô hấp sau, liền trở nên thập phần sáng ngời. Hắn trong lòng ghi nhớ, này ba cái hô hấp, chỉ sợ cũng là tiến vào kiếm linh tháp chi kiếm tu chuẩn bị thời gian. Phía dưới, phương nhập chính đề. Quả nhiên, trong mật thất sáng ngời lúc sau, Vân Liệt liền phát hiện trong đó không có một bóng người, mặt đất, mặt tường đều thực trần bóng, cũng cùng bên ngoài kia kiếm ảnh bích, giống như kính mặt. Mà liền ở tương đối kính mặt, cực dương mau mà xuất hiện một bóng người. Bóng người kia không thể nghi ngờ, cùng Vân Liệt sinh đến giống nhau như lúc, không chỉ có là khí thế, bộ dạng, ngay cả kiếm đạo hơi thở cũng giống nhau như lúc. Ngay sau đó, bóng người tự trong gương chợt thoát thân mà ra. Theo sau tật phát lại đây. Nó trong tay sở cầm, đúng là một thanh hắc kim trường kiếm. Vân Liệt ánh mắt lạnh lùng, tâm niệm vừa động, vừa muốn tế ra kiếm ý tới. Nhưng mà hắn thức hải một trướng, phảng phất có thứ gì phá vỡ giữa mày, phát ra ra tới. Như vậy cảm giác. Cùng từ trước thần hồn, nguyên thần ly thể khi thập phần tương tự. Vân Liệt tựa hồ thần trí thanh tỉnh, lại tựa hồ đang ở trên 9 tầng mây, nhìn xuống mà xuống. Hắn có thể đem mật thất chung hết thể tình hình thu vào thức hải trong vòng, liền giống như nội coi nội thế giới giống nhau. Hắn thậm chí có thể nhìn đến, từ giữa mày phát ra mà ra chính là một cái hắc kim quang đoàn, cũng ở rơi xuống đất khoảnh khắc hóa thành cùng hắn hoàn toàn tương đồng hư ảnh, cầm trong tay hắc kim trường kiếm, chính diện cùng bóng người kia đối thượng. Mà ở mật thất bên cạnh chỗ, lại có thật thể bạch y nhân khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ở nhập định bên trong. Như vậy tình hình, hình như là hắn Vân Liệt bản tôn chính nhìn hai cái Vân Liệt đối chiến giống nhau. Lúc này Vân Liệt đống nhiên minh bạch, đây là kiếm hồn ly thể. Nay bản tôn ý thức, lại là có thể ở thao tung kiếm hồn đồng thời, cũng ký thác ở thân thể trong vòng quan chiến. Phảng phất phân hóa vì hai người, nhưng kỳ thật không có bất đồng. Như vậy lĩnh ngộ lúc sau, cùng hư ảnh đối chiến kiếm hồn động tác càng thêm linh hoạt rồi, cũng không như lúc trước bằng bản năng chiếm đa số, tại đây làm nổi bật dưới, liền có vẻ kia hư ảnh vụng về chút. Vân Liệt tự thân cũng có điều giác, hắn liền phảng phất tự thân cũng ở cùng hư ảnh đối chiến, nhất cử nhất động, đều lấy bản tâm mà làm. Vô số kiếm đạo lĩnh ngộ, hết thể đều như nước chảy, chút xuống đi ra ngoài. Đến lúc này, Vân Liệt trường kiếm một trọn, đối diện hư ảnh đã là bị chém thành hai nửa. Theo sau kiếm hồn chợt kéo về, hoàn toàn đi vào giữa mày, chính hắn thân mình một nhẹ, liền tới rồi cái thứ hai tháp tầng. Đồng dạng là vừa rồi đi vào kiếm hồn liền có thoát thể hiện ra, ba cái hô hấp sau, gương vách tường lại đi ra một bóng người tới, mà người này ảnh, liền so lúc trước cái kia cường đại rất nhiều, khí thế cũng càng thêm sắc nhọn. Vân Liệt cũng không cuống quýt, kiếm hồn lập tức ly thể, trực diện mà thượng. Trong phút chốc, liền cùng bóng người kia chiến ở một chỗ. Kiếm linh thăm ngoại, từ Tử Thanh nhìn tháp tầng góc cạnh thượng quan mang, trong lòng có chút khẩn trương. Cũng không có bao lâu, kia quang mang ở tầng thứ nhất chỉ dừng lại 4-5 cái hô hấp gian, liền ngược lại thượng tầng thứ hai, lần thứ hai bất quá mấy cái hô hấp công phu, lại thượng tầng thứ ba. Như thế luôn mãi cho đến đệ thập tầng, nhiều nhất cũng chưa từng vượt qua một nén nhang thời gian. Mà ở đệ thập nhất tầng khi, tắc hơi chút lưu lại đến lâu rồi chút. Nhưng cũng gần chỉ lâu rồi một chút, theo sau liền đi thứ 12 tầng. Lúc này, vẫn luôn tính xem ba cái kiếm tu mở miệng. Chỉ nghe ấn tu nói, đã là kiếm hồn một luyện. Tuân lương thần sắc túc mục, hậu sinh khả quý. Mà đồ cẩm cư nhiên cũng khó được mở miệng, thả sau này xem bãi. Nói chuyện khi, kia quang mang đã rời đi thứ 12 tầng, tiến vào 13 tầng. Ở 12 tầng, Vân Liệt ước chừng dùng một khắc. Thứ 13 tầng cũng không ngoại lệ, lại đến 14 tầng, 15 tầng, vẫn luôn đi vào 21 tầng, đều chỉ ở này đó thời gian tả hữu. Rốt cuộc thứ 22 tầng khi, kia quang mang liên tục bất động, trong bất chi bất giác, đã là đi qua nửa canh giờ. Từ Tử Thanh trong lòng biết, sớm tại hắn kết anh trước kia, sư huynh liền đã là kiếm hồn một luyện tiêu chuẩn, sau lại đã trải qua hơn 20 năm mài giũa, đúng là không ngừng tinh tiến. Sau đó có luận kiếm đại hội cùng Cơ Văn Tĩnh cho nhau luận bàn, lại cùng rất nhiều kiếm tu luận kiếm, lĩnh ngộ không ít phía trước khiếm khuyết chỗ, vì thế đôi kiếm đạo hiểu được càng sâu, ngay cả kiếm vực cũng càng thêm hoàn chỉnh. Nay kiếm hồn, tự nhiên cũng ở này đó hiểu được bên trong không ngừng rèn luyện, cường độ không ngừng bỏ lên. Nhưng nếu là chỉ dựa vào này đó muốn đột phá, chỉ sợ còn cần cơ hội, này hiện giờ từ kiếm thần lệnh tới kiếm linh tháp, nhưng bất chính là cơ hội tới. Cho nên phía trước 11 tầng Từ Tử Thanh không chút nào lo lắng, sư huynh tất nhiên có thể thuận lợi, từ thứ 12 tầng khởi, hắn liền xem đến càng thêm chuyên chú. Như vậy thẳng đến đột phá trạm kiểm soát, cũng chính là thứ 22 tầng. Khó trách hắn sư huynh dừng lại hồi lâu, nói vậy đó là ở làm hết sức. Cũng không biết, rốt cuộc đã trải qua cái gì. Vân Liệt kiếm hồn trong tay hắc kim quang mang bạ bán, hóa thành vô số sợi mỏng, ở chỉnh gian trong mật thất xuyên qua. Này đó sợi mỏng quấn quanh ở hắn bên cạnh người, đúng là kiếm ý biến thành. Theo lý thuyết hắn kiếm ý đã là cùng nguyên thần luyện ở một chỗ, tế phân ra tới cũng không ứng lại là kiếm ý mới là, nhưng bởi vì kiếm hồn ly thể thành hình, ngược lại có thể dùng như vậy thủ đoạn. Trên thực tế, hắn bản thân kiếm hồn thượng không thể làm được này. Nhưng như thế tình trạng, chưa chắc không phải vì hắn chỉ ra một cái con đường, đãi ngày sau. Hắn chi kiếm hồn túng ở thân thể trong vòng, cũng có thể có rất nhiều có thể vì. Mà đứng ở Vân Liệt đối diện, còn lại là hai bóng người. Không tồi, từ khi tiến vào thứ 12 tầng tới nay, trong gương đi ra hư ảnh liền phân chia vì nhị, lại cứ mỗi một cái kiếm đạo cảnh giới đều không hề khác biệt. Đối với Vân Liệt mà nói, áp lực tự nhiên đổ tăng gấp đôi. Ở như vậy dưới áp lực, Vân Liệt đem kiếm đạo cảnh giới phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, sắc ý cơ hồ ngưng tụ vì thực chất, hắc kim trường kiếm ở trong tay hắn nhất thời tụ tập. Nhất thời phân chia, đem hắn hộ đến kín không kẽ hở, lại giống như dòng nước giống nhau, dày đặc không dứt, cũng sóng dữ mãnh liệt. Dễ dàng mà, liền tương lai người vi phạm trảm thành dập nát. Tương đối ngoài dự đoán mọi người chính là, tại đây trong mật thất, trừ bỏ kiếm hồn bên ngoài, lại không thể dùng mặt khác làm đối chiến thủ đoạn. Kia xưa nay dùng làm đối hoanh kiếm vực tiểu càn khôn, cũng vô pháp tế ra. Trong cơ thể chân nguyên giống như vô cùng vô tận, chỉ cần có một hơi ở, liền có thể ứng đối vô số công kích. Kiếm hồn dùng ra rất nhiều kiếm thuật, giống như là đem từ trước tu tập quá kiếm pháp tất cả đều một lần nữa rèn luyện một hồi, làm chúng nó càng thêm thông thấu, lý giải cũng càng vì khắc sâu. Còn có một ít chưa từng tập luyện quá kiếm đạo cảnh giới cũng có thể dùng ra tới, nhưng nếu thoáng tưởng tượng liền nhưng biết được, này kỳ thật chính là Vân Liệt đã từng cùng người luận kiếm đoạt được, hay là đã từng cùng mặt khác kiếm tu luận bàn chứng kiến, hết thảy đều vào lúc này, biến thành Vân Liệt bản thân thủ đoạn. Càng ngày càng thuần thục, lại phảng phất càng ngày càng mơ hồ. Rất rất nhiều kiếm thuật nóng chảy vì một lò, tựa hồ là đem vô số mạt sắt đấm đánh, cuối cùng muốn rèn luyện thành một cái thiết khối, lại trải qua thiên truy bách luyện, đem thiết khối lại hóa thành trường kiếm. Như vậy lặp lại, Vân Liệt ở thứ 22 tầng không ngừng vũ động trường kiếm, lại không ngừng biến hóa chiêu số. Thời gian như nước mà qua. Nhưng cùng lúc đó, hắn kiếm hồn lại như là rõ ràng chút. Chẳng sợ chỉ có một tia, cũng xác xác thật thật, là rõ ràng chút. Vân Liệt tựa hồ chút nào cũng không cảm thấy mỏi mệt, những cái đó kiếm đạo thượng lĩnh ngộ hối thành nước lũ, trở thành hắn bản thân kiếm đạo hòn đá tảng, càng khiến cho hắn kiếm hồn củng cố. Càng ngày càng nhiều lĩnh ngộ đều tiến vào hắn kiếm hồn bên trong, làm hắn kiếm tâm cũng càng thêm thông thấu. Mà hắn đối diện hai cái hư ảnh, lại như là ảm đạm rồi một ít. Thật giống như là bên này giảm bên kia tăng. Vân Liệt ở tiến bộ, không ngừng mà tiến bộ. Như vậy kinh người ngộ tính, theo hắn đối kiếm đạo lý giải gia tăng, cũng đem hắn rèn luyện lên. Rốt cuộc, những cái đó sợi mỏng ở không trung hóa thành hai thanh tê kiếm, một tả một hữu, từ trên xuống dưới. Liền đem kia hai cái hư ảnh tự thiên linh trăm hối, sinh sôi đâm thủng. Hư ảnh biến mất, Vân Liệt kiếm hồn hóa thành hắc quang hoàn toàn đi vào thân thể, lại một cái chớp mắt, thân thể biến mất, tiến vào thứ 23 tầng. Vào lúc này, trong mật thất đối chiến hư ảnh, cũng biến thành ba cái. Từ Tử Thanh chờ đến càng lâu, trong lòng liền càng thêm có chút lo âu. Đã là qua một canh giờ, kia thứ 22 tầng quan mang, thế nhưng như cũ sáng ngời. Sư huynh hay không có thể thuận lợi đột phá. Hắn tuy biết Vân Liệt thiên tư dĩnh nộ, càng là tích tụ trọn vẹn, nhưng rốt cuộc chiến đấu lâu lắm, không thể không thập phần quan tâm. Giờ khắc này, lại là cực kỳ gian nan. Khác ba cái kiếm tu nhìn về phía kiếm linh tháp, thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Ở bọn họ chi gian, cứ việc không cam lòng, nhưng cũng biết Vân Liệt kiếm đạo thượng cảnh giới tối cao, mà Vân Liệt ở kiếm linh tháp trung tiến cảnh như thế nào, càng liên quan đến bọn họ đối kiếm linh tháp nhận chi, cùng với tự thân kiếm đạo hay không có thể tại đây thật sự rèn luyện đột phá. Trong lòng chờ mong, trong lòng ý niệm cũng là trăm chuyển. Liên ở Từ Tử Thanh vận chuyển công pháp chấn định nỗi lòng khi, đột nhiên, thứ 23 tầng sáng. Hắn trong lòng đại hỉ, đây là sư huynh thuận lợi đột phá, đã là thành tiểu kiếm hồn nhị luyện. Còn lại mấy người cũng như là tiết khẩu khí, liền nhìn đến kia quang mang ở 23 tầng dừng lại non nửa cái canh giờ, rốt cuộc run lên mà tắt. Cùng lúc đó, Bạch Y nhân ảnh tự trong tháp bay ra, dừng ở Từ Tử Thanh trước người. Là Vân Liệt ra tới. Từ Tử Thanh lập tức đón đi lên, cẩn thận đánh giá. Khác ba người cũng là phi thân mà hướng. Liền thấy Vân Liệt một thân thoải mái thanh tân, cùng tiến vào trước cũng không khác biệt, ngay cả thần sắc cũng không gì biến hóa. Nhưng thật ra Từ Tử Thanh, có thể nhìn ra sư huynh lược có mỏi mệt. Nay không kỳ quái, trải qua này đó thời điểm, sư huynh hẳn là tiêu hao không ít. Kia ba cái kiếm tu nhìn thấy sau, lược đợi chờ, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Liền có Tuân Lương mở miệng, Vân Đạo Hữu, kia kiếm linh tháp trùng. Là cái gì tình hình? Luận cập kiếm đạo khi, Vân Liệt cũng không buồn xỉn. Lập tức hắn liền đem ở kia kiếm linh tháp trung sở ngộ đều nói ra, bất luận là trong gương hư ảnh, kiếm hồn ly thể, vẫn là ở trong đó như thế nào rèn luyện kiếm hồn, tiến vào ngộ đạo huyền diệu trong vòng, không một đề sót, tuy ngôn ngữ không nhiều lắm, đảo cũng coi như nói được tinh tế. Khác ba cái kiếm tu nghe được cũng cực cẩn thận, thần sắc cũng tùy Vân Liệt lời nói có chút biến hóa, như là ở châm trước, suy nghĩ. Không bao lâu, Vân Liệt nói xong, bọn họ cũng càng thêm trầm ngâm lên, bất quá cùng lúc đó, trong lòng lại đều vui mừng. Rốt cuộc Vân Liệt chuyến này, rốt cuộc thuận lợi đột phá, thẳng tới kiếm hồn nhị luyện chi cảnh. Vân Liệt lại nói, ngươi chợt nhưng tự hành thương thảo, người nào đi trước. Lời này nói xong, hắn liền không hề cùng ba cái kiếm tu nhiều lời, mà nhìn về phía Từ Tử Thanh, ta muốn đi kiếm ảnh bích tìm hiểu, ngươi dục như thế nào. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, tự cùng sư huynh cùng hướng. Ngay sau đó, sư huynh đệ hai người cáo biệt kia ba vị kiếm tu. Liền đồng loạt chiều kiếm ảnh bích bước vào. Đồ Cẩm quét tấn tu, Tuân Lương liếc mắt một cái, nói một tiếng, ta đi. Rồi sau đó hắn thả người dựng lên, liền giống như một đoàn huyết quang, lao thẳng tới đến kia kiếm linh tháp trước. Ngược lại là ấn tu cùng Tuân Lương lạc hậu một bước, liền cũng không đi phía trước, mà đồng dạng đứng ở đường chỗ, chiều tháp tầng thượng quang mang nhìn lại. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi vào kiếm ảnh bích trước, tìm một chỗ liền nhau vị trí. Kiếm ảnh bích chừng tứ phía, nếu có thể đem cả tòa kiếm linh tháp đều vòng vây lên. Cho nên tuy có rất nhiều kiếm tu đều ở đả tọa, cũng còn có rất nhiều không vị. Kẻ tới sau cũng không tất tranh đoạt. Hai người liền tìm ly kiếm linh thắp cũng không khá xa nơi, đồng loạt khoanh chân ngồi xuống. Vân Liệt nhìn Từ Tử Thanh liếc mắt một cái. Từ Tử Thanh ánh mắt ôn nhu, khẽ gật đầu. Nay liền đều có một loại ăn ý ở trong đó. Ý bảo sau, hai người từng người tướng mạo phía trước vách núi, trầm tâm định thần, liền phải tu luyện lên. Từ Tử Thanh chỉ thấy được chính mình thân ảnh ở kiếm ảnh bích trung chậm rãi hiện ra, rõ ràng đúng là chính mình khuôn mặt. Nhưng mà kia khuôn mặt phảng phất thủy trung nguyệt, trong gương hoa, ở vừa mới sau khi xuất hiện cười cười, liền hóa thành đạo đạo gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng, khuyết tán khai đi. Những cái đó và nước, cũng lập tức xuất hiện cực ngông lung ý cảnh. Này ý cảnh cực kỳ quen thuộc, chỉ trong nháy mắt, liền nhiếp Từ Tử Thanh tâm thần. Hắn hoảng hốt chi gian, chỉ cảm thấy một sợi nguyên thần phiêu diêu, thế nhưng liền như vậy tiến vào kiếm ảnh bích trung. Trước mắt trên vách núi đá, xuất hiện một đạo thanh phong. Này thanh phong từ từ mà qua, biến mất khoảnh khắc, mưa phùn rào rạt mà xuống, như tơ như mảnh. Đại địa phía trên, vạn mục nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra, nhất thời hồi xuân đại địa, nơi trốn chân bóng, sinh cơ chạy dài. Mưa phùn qua đi, cỏ cây khỏe mạnh, giáp mục che trời, ớt mục mềm dẻo, liên lụy mà ra, bao trùm thế giới. Lại có một tiếng sấm sét đánh xuống, ngay sau đó điện thiểm từng trận, chợt đánh trúng một phương cây rừng. Tức khắc vạn mục tiêu hôi, hóa thành bụi mù, mà sinh cơ không ngừng, không bao lâu, lặp lại xung xuê. Dần dần gió lạnh đánh úp lại, cỏ cây suy bại, lá khô thưa thớt, vắng vẻ điều hưu. Cho đến gió lạnh càng hàn, vạn mục toàn khô, tuyết trắng như cái, một mảnh trắng như tuyết. Lại có thanh phong khởi, vạn mục sống lại, lại nhập luân hồi. Như thế tuần hoàn lặp lại, tuổi tuổi khô khốc, tuổi tuổi trọng sinh. Từ Tử Thanh lập tức minh bạch, đây là hắn đã từng sở học tứ quý kiếm pháp, lại có lĩnh ngộ bốn chữ kiếm quyết. Đều vào lúc này một lần nữa chiêu hiện mà ra, biến thành này sinh động như thật cảnh tượng, mại ý cảnh hiện hóa mà thành. Bất quá liền tính hắn từng ứng sư huynh dạy dỗ ngày ngày ma kiếm, nhưng rốt cuộc đều không phải là kiếm tu, đang tìm đến mình thần chi đạo sau, liền không hề như vậy nghiền nát, chỉ đem đã từng sở tập này một bộ kiếm pháp, kia mấy cái kiếm quyết, hóa nhập đến thanh vân châm sắc nhọn bên trong, làm này hàn quang lạnh thấu xương, có bảo kiếm, có chí thì nên chi lợi. Mà hắn tuy rằng đều không phải là kiếm tu, nhưng này kiếm pháp với hắn mà nói cũng là ngộ đạo căn cơ chí nhất. Nếu không có tập luyện kiếm pháp khi càng sâu lĩnh ngộ đến bốn mùa luân hồi đạo lý, hắn chỉ sợ cũng còn cần đến càng lâu ngày ngày, mới có thể tự vạn mục sinh diệt gian lĩnh ngộ vạn vật sinh diệt, do đó đẩy diễn sinh ra chết luân hồi chi đạo. Này kiếm ảnh bích hiển nhiên là vì kiếm tu tìm hiểu mà thành, lúc đầu đối mặt, liền đem sở hữu kiếm đạo thượng lĩnh ngộ càng vì trực quan hiển lộ ra tới, tiêu xem tưởng kiếm ảnh bích chi kiếm tu tinh tế khuy đến, từ giữa tìm làm lỗi chỗ, tự hành đền bù. Hay là gọi người lặp lại thể ngộ, thẳng đến càng thêm tinh tế, càng thêm khắc sâu. Với Từ Tử Thanh mà nói, hắn nhìn đến lại không phải kiếm đạo, mà là mượn từ này đó ý cảnh, cảnh tượng, không ngừng mà mài giũa đạo tâm, tướng lãnh ngộ dung nhập đến tự thân pháp đạo tu hành phía trên, hối tiến sinh tử luân hồi chi đạo chung. Từ Tử Thanh trong lòng đã định, hắn vững vàng thức, chặt chẽ nhìn thẳng kia kiếm ảnh bích, xem vạn mục không ngừng luân hồi diễn hóa. Trong bất chi bất giác, liền trầm mê đi vào. Chính như cùng quanh mình kia rất nhiều kiếm tu giống nhau. Đều là như si như say, chút nào không bỏ được rời đi. Như vậy không biết qua bao lâu, Từ Tử Thanh nguyên thần vẫn luôn ở kiếm ảnh bích trung phiêu đãng. Mỗi phùng vạn mục một cái luân hồi, hắn tổng có thể thể ngộ đến một ít về sinh sinh tử tử đạo lý, đem tự thân tiểu càn khôn hoàn thiện lên. Nhân có tức nhưỡng cùng tu di giới tử bản thân pháp tắc tương trợ, hắn tử phủ tiểu càn khôn cũng đang không ngừng mà tiến hóa, không ngừng mà mở rộng, bên trong vạn mục cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần. Sinh cơ phun ra nuốt vào, thái cực luân chuyển, kia mục chi thanh long không trùng gào thét, xoay quanh không thôi. Kiếm ảnh bích trung vạn mục luân hồi là lúc, tiểu càn khôn vạn mục cũng phảng phất hô ứng giống nhau, cùng với tương cùng sinh diệt, loang thoáng, liền có một loại vận luật đang ở trong đó. Mà mỗi trải qua một lần luân hồi sau, mục chi thanh long thế nhưng cũng muốn mở rộng vài phần, không bao lâu, càng là miệng phun thanh quang, rơi vào vạn mục bên trong. Chính lúc này, kia hấp thụ thanh quang chi mục liền phảng phất chân chính có thể hô hấp giống nhau. Mông lung gian có lân giáp sinh thành, đến ngay sau đó lại lập tức biến mất, phảng phất giống như mộng ảo. Như thế luôn mãi, rốt cuộc lân giáp dần dần rõ ràng, tựa hồ vì long lân, tựa hồ vì ưng chảo, hấp thụ thanh quang càng nhiều chi mục, biến hóa cũng càng thêm rõ ràng. Ngay cả khí thế, cũng càng thêm cường thịnh, thậm chí như là phải có một loại tiếng sấm nổ mạnh, tự này chỗ sâu trong dựng lên. Theo sau long tu sinh ra, long đuôi chịu trường, long đầu thành hình. Rốt cuộc hình thành chân long dáng người. Ngay sau đó, long mục khẽ nhúc nhích, liền phải mở ra. Liền giống như có sấm mùa xuân nổ vang, rung trời mà vang, Từ Tử Thanh bỗng nhiên trợn mắt, nguyên thần quý vị, cư nhiên tỉnh táo lại. Vừa rồi kia huyền mà lại huyền ý cảnh, cũng tùy theo mà thoát ly. Từ Tử Thanh tỉnh dậy sau, lại muốn đầu nhập kiếm ảnh bích đi, đã là không thể. Nếu không thể, hắn cũng không hề nghĩ nhiều, liền hướng bên trái nhìn lại, liền nhìn đến sư huynh như cũ hạt mục, đang ở tìm hiểu bên trong. mà ở sư huynh trên người, liền có một cổ nhàn nhạt sát ý tràn ngập, đem hắn toàn bộ bao bọc lấy, giống như một tầng vô hình cái lồng, đem quanh mình hết thể ngăn cách mở ra. Có lẽ là hắn cùng sư huynh chính là song tu đạo lữ duyên cớ, hắn đứng dậy đứng ở sư huynh phía sau khi, lại có thể nhìn thấy kiếm ảnh bích thượng mơ hồ bóng dáng, tựa hồ là một đoàn thuần túy sát khí, hóa thành vô số lợi kiếm, phóng lên cao. Đến nỗi càng tinh tế một ít, hắn cũng không thể thấy rõ. Tự biết sư huynh đoạn thời điểm không thể tỉnh lại, từ từ thanh định ra tâm, xoay người hướng kiếm linh tháp chỗ đi đến. Hắn lúc này vừa thấy, ấn tu vẫn đứng ở tháp trước. Lược do dự, từ từ thanh vẫn là đi qua, mở miệng hỏi, ấn đạo hữu, như thế nào? Ấn tu khí chất tối tăm, nhưng gặp được từ từ thanh, vẫn xem như cho cái sắc mặt tốt, tuân đạo hữu đang ở trong tháp, đồ đạo hữu đã qua xem tưởng kiếm đạo. Từ từ thanh thuận ấn tu tầm mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một bên khác kiếm ảnh bích trước, đồ cẩm bao phủ ở quần quận huyết sắc, chính diện đối với kiếm ảnh bích, hơi thở rất là lạnh nhạt. Theo sau, từ tử thanh cùng ấn tu lại nói chuyện với nhau vài câu, liền biết không thiếu. Nguyên lai từ khi hắn cùng sư huynh đi nhập định tới nay, đã là qua 7-8 cái canh giờ lâu, trong lúc này, đồ cẩm xông qua kiếm linh tháp, lại là đang ở thứ 12 tầng khi bại hạ trận tới, mà ấn tu cũng là đồng dạng. Bất quá cứ việc như thế, bọn họ hai người cũng đã là kiếm hồn một luyện tiêu chuẩn. Tuân Lương tính tình ổn trọng dày rộng, thời trẻ bị sư môn trục xuất, bị tra tấn, lại chưa từng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bản tính bất biến. Mà ấn tu tắc bất đồng, hắn nhân ra hủy người vong, suýt nữa hận đời, đến sau lại rốt cuộc báo thủ, tính tình cũng đã trở nên có chút cô quái lên. Tuân Lương cùng hắn đều là tiên đạo tu sĩ, đối hắn rất là dung làm, liền chủ động kêu ấn tu trước nhập kiếm linh tháp đi. Cho nên Tuân Lương liền thành cuối cùng một người. Từ từ thanh gật gật đầu, dương mắt nhìn về phía kiếm linh tháp tầng. Đồ cẩm cùng ấn tu đều có thể thuận lợi đạt đến kiếm hồn một luyện, ở hắn dự kiến bên trong. Hắn hai cái tôi luyện kiếm đạo nhiều năm, kiếm ý đại viên mãn cũng không biết trải qua bao lâu, sớm đã là tới rồi cực hạn, chỉ thiếu một tia cơ hội, liền nhưng đâm thủng trạm kiểm soát. Hiện giờ hơi một tám A, tự nhiên nước chảy thành sông. Hiện giờ Tuân Lương đang ở 11 tầng đánh nhau chết sống, hẳn là cũng không ngoại lệ. Quả nhiên chính như hắn suy nghĩ, ước chừng qua non nửa cái canh giờ, 11 tầng quang mang run lên. Nháy mắt nhảy tới thứ 12 tầng đi. Đồng dạng cũng là ở 12 tầng kiên trì hơn một canh giờ, Tuân Lương thân hình bay ngược mà ra, bị đuổi ra ngoài tháp. Hắn thấp xuyến vài tiếng, đứng vững gót chân, lúc sau nhìn thấy Từ Tử Thanh, ôm quyền nói, "Từ đạo hữu lĩnh ngộ được." Từ Tử Thanh cười, "Ta bổn phi kiếm tu, tuy dĩ vãng tu luyện quá một ít kiếm thuật, bất quá ở kiếm ảnh bích trước đoạt được, tất nhiên là so ra kém chư vị đạo hữu." Sự thật cũng đích xác như thế, như Từ Tử Thanh như vậy tu luyện pháp nói tu sĩ, nếu hoàn toàn không học qua kiếm thuật, căn bản liền vô pháp mượn dùng kiếm ảnh bích tới tìm hiểu. Mà tập luyện qua kiếm thuật, cũng thường thường chỉ có thể mượn này đền bù kiếm thuật khuyết tật thôi. Chỉ có Từ Tử Thanh, hắn sở tập kiếm pháp cùng tự thân sở ngộ kiếm quyết, này căn bản ý cảnh cùng mình thân chi đạo cho nhau hô ứng. Hơn nữa càng là cùng Vân Liệt này kiếm tu song tu nhiều lần, nguyên thần, nguyên anh thậm chí đại đạo đều hiểu rõ độ giao hòa, lây dính không ít Vân Liệt hơi thở, lại thêm chi Từ Tử Thanh tiểu càn khôn kiếm hình mục làm thứ mục mà sinh ra số cây tới. Kiếm hình mục. Thượng mượn dùng Vân Liệt chi kiếm vực dục sinh vô số kiếm hình diệp, bởi vậy mới có thể sử dụng kia kiếm ảnh bích. Kỳ thật bất quá là đầu cơ trục lợi. Cũng nhân như vậy, Từ Tử Thanh tìm hiểu ra tới rất nhiều đạo lý, một khi cùng kiếm đạo chút nào xả không thượng căn hệ, nguyên thần liền rất mau đạn hồi, là vô pháp mượn dùng kiếm ảnh bích khiến cho tự thân thần thông chân chính trọn vẹn, mà Vân Liệt liền cùng hắn rất là bất đồng. Lấy Vân Liệt chi ngộ tính, kiếm đạo tu vi, chỉ sợ lại nhập định cái mấy ngày mấy đêm, cũng không nói chơi. Trong lòng thầm thở dài khẩu khí, Từ Tử Thanh cũng không thế nào hề hoài, lúc trước kia một phen tìm hiểu, hắn thực sự được đến không ít chỗ tốt. Thí dụ như, hắn thật lâu không thể luyện thành vạn mục hóa long quyết. Hắn tuyệt không sẽ nhìn lầm, lúc trước ở tiểu càn khôn, bị mục chi thanh long sở phun ra thanh quang lây dính quá rất nhiều cỏ cây, chính ẩn ẩn có long hóa chi tướng, thậm chí đã là dần dần hình thành chân long hóa hình. Hắn hiện nay nên tìm một chỗ yên lặng nơi, đem kia long mục hóa ra, nắm giữ cửa này pháp thuật. Chương 413. Tương định rồi, Từ Tử Thanh liền hướng ấn tu cáo biệt, theo sau trở lại kiếm ảnh bích trước, một lóng tay điểm ở Vân Liệt bên cạnh người nơi, đúng là lưu lại một sợi thần thức. Nhân hắn này sư huynh hiện giờ chính đắm chìm với kiếm đạo rất nhiều ý cảnh bên trong, không thể quấy rầy, cho nên hắn lưu lại này thần thức, đại sư huynh tỉnh dậy, tự nhiên có thể phát hiện, liền không cần đối hắn sinh ra cái gì lo lắng tới. Làm tốt cái này, hắn mới xoay người mà đi, hướng kiếm ảnh bích ngoại đi đến. Trung ương lĩnh vực chiếm địa cực kỳ rộng lớn, mà trung ương kiếm vực nhân có rất nhiều kiếm tu trường lưu, cũng rất là phồn hoa. Từ Tử Thanh mới đi ra ngoài, liền nhìn đến một tòa cực đại phường thị, trong đó con đường rộng lớn, hai bên cửa hàng đông đảo, phàm là suy nghĩ, đều không nợ thiếu. Hắn lúc này, chính là muốn tìm cái khách điếm đi trước chủ hạ, hảo bày ra trận pháp, bế quan khổ tu. Ở kia kiếm linh tháp bốn phía, rốt cuộc kiếm ý bốc lên, đã chịu kiếm tu ảnh hưởng quá lớn. Thức mau, Từ Tử Thanh liền tới đến một gian tiểu lầu trước. Nguyên lai hắn đi qua một chuyến sau, chứng kiến khách điếm đều không lắm dài, nhưng thật ra nghe nói này tiểu lầu danh khí cực đại, rất nhiều tu sĩ đều ở nơi đây và ở. Lược suy nghĩ sau, hắn liền quyết tâm tới đây. Nhập lâu hơi nhất thể vị, quả nhiên phụng dưỡng chu đáo, lại biết được tiểu lầu phía sau có không ít thượng phòng rất là rộng lớn, khiến cho Từ Tử Thanh có chút tâm động. Đại xem qua lúc sau, hắn cũng liền ở hẻo lánh một gian trụ hạ. Phòng nội, bố trí tinh xảo, mà Từ Tử Thanh nhìn chúng, còn lại là này ưu tĩnh hoàn cảnh. Từ Tử Thanh lấy hiện giờ tu vi, rất nhiều sự làm tới đều không uổng thổi hỏa chi lực, hắn mấy cái búng tay sau, liền nháy mắt bày ra không ít cấm chế, tiếp theo đem một khối trận bàn đánh ra, trận kỳ thình thịch bay lên, định ở bốn phía mặt tường, trong phút chốc, liền đem toàn bộ phòng hộ đến kín không kẽ hở. Rồi sau đó hắn thoáng tự hỏi, thẳng đem một cái tam giai linh mạch lôi ra, sắp đặt ở tụ linh trận. Chỉ qua mấy cái hô hấp công phu, này trong phòng linh khí dần dần nồng đậm, cơ hồ liền hình thành giống như sữa tươi như trạng, mạn bố giữa không trung. Một cái linh mạch linh khí tất cả đều hội tụ, nếu đơn luận này chất lượng, thật không thể so ở Ngũ Lăng Sơn vực sơn phủ trung kém. Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, Từ Tử Thanh cũng không chần chờ, liền khoanh chân ngồi ngay ngắn, thẳng đem lúc trước lĩnh ngộ đoạt được, một lần nữa thể hội lên. Đồng thời, tiểu càn khôn mục chi thanh long quay cuồng, vô số thanh quang chút xuống mà xuống. Liền giống như kiếm ảnh bích sở xem nghĩ đến như vậy, vạn mục sinh sinh tử tử luân hồi hết sức, thanh quang sở cháo rất nhiều cỏ cây chậm rãi hóa rồng, hoặc trường, hoặc đoạn, hoặc khổng lồ, hoặc tinh tế, đều là chân long chí tướng. Chân long giả, cần đuôi lân giác chảo đều toàn, chảo có 5 ngón chân. Long mục không mở to, tắc long không thể sống, không tính chân chính thành hình. Từ Tử Thanh nhân lúc trước đã có kinh nghiệm, không bao lâu đã là đem vạn mục hóa thành chân long. Chỉ là đông đảo chân long đều tự hạt mục, long tình chưa thành thôi. Hắn hiện nay đóng cửa khổ tu, chính là vì mượn lúc trước hiểu được dư vị, tranh thủ mau chóng làm chân long trợn mắt. Quanh mình linh khí sôi trào, giống như nước sôi, quần quận không ngừng rót vào tiến vào. Kia tam giai linh mạch ô ô thất minh, hiển nhiên là tụ linh trận dùng ra cả người thủ đoạn, ở cực lực rút ra linh khí. Mênh mông linh khí hình thành lốc xoáy, ở Từ Tử Thanh đỉnh đầu chảy ngược, những cái đó linh khí cực nhanh mà ở trăm mạch đan điền tuần hoàn. Theo vạn mục chủng tâm đại pháp liên tục câu thông, lại diện hóa vạn mục hóa long quyết, đem chân nguyên áp xúc lên, tất cả đều bị kia nguyên anh hấp thụ, làm này linh khí dạt dào, tỏa sáng quang mang. Vô số chú quyết phảng phất ở thức hải xoay quanh, một chữ đều có vô hạn ảo diệu, nguyên anh mở ra cái miệng nhỏ, hấp thu chân nguyên giống như trường kình hút thủy, khí thế bất phàm. Kia non nớt khuôn mặt nhỏ phía trên, lại là một mảnh túc mục, gọi người thấy chi mà kinh. Mà kia nguyên anh đỉnh đầu, như là có vô hình chi vật lôi kéo, lại đem vô số chân nguyên nối liền đi lên, liền thúc dục tử phủ tiểu càn khôn, làm nội bộ sinh cơ càng vì tràn đầy. Kia mục chi thanh long cũng phảng phất tại đây thúc dục dưới, trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, uy thế hiển hách, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thanh long chủ mục, từ tử thanh nhân kết anh mà đến vạn mục thuận theo, mới có thể đem mục khí hóa rồng, mà hắn sư huynh Vân Liệt kiếm ý kiếm hồn toàn vì kiếm hình, lại nhân cùng hắn song tu, mà nhưng có đệ nhị nguy trang, khiến cho kiếm hồn hóa rồng càng tăng linh hoạt. Hiện giờ Từ Tử Thanh ở thúc dục mục chi thanh long khi, càng muốn xử thanh long biến thành long vương, đem tiểu càn khôn hóa thành long xảo. Đã vì vạn mục chi chủ, đã lĩnh ngộ sinh tử luân hồi, cũng ứng muốn trưởng sinh trưởng diệt, muốn ở lật chi gian, muốn vạn mục nhất thời tảng tịnh thổ, nhất thời thành vạn long. Mục chi thanh long phun ra nuốt vào thanh quang càng ngày càng nhiều, vạn mục hóa thành hình rồng giả cũng càng ngày càng nhiều, những cái đó trước kia liền tức hóa rồng, long mục cũng dần dần rõ ràng lên. Một chút, tựa hồ càng thêm hoàn chỉnh, cũng tựa hồ ở hơi hơi rung động. Mà Từ Tử Thanh, thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong đó, đã là không biết năm tháng trôi đi. Vân Liệt kiếm hồn hoàn toàn đi vào kiếm ảnh bích, nơi đi qua một mảnh giết chóc chi âm, giết chóc chi niệm, giết chóc chi tâm. Thức hải trong vòng, tựa hồ chỉ còn lại một cái sát tự, tràn ngập hai mắt, mê thần. Đúng là sát ý nổi lên, hắn vơi vách tường trung huy kiếm chém xuống vô số người đầu, phảng phất biến thành một tôn sát thần, không có gì không giết, không chỗ không giết, sát tuyệt thiên hạ. Hắn sở tu vi vô tình sát lục kiếm đạo, vô tình vô tâm, không sợ vô sợ, vô hỉ vô ưu, không oán vô bi, thất tình đông lại, cả đời không ra. Theo lý thuyết, hắn ứng ở kết đan phía trước thần trí đều tang, biến thành giết chóc con rối, vì tông môn trừ diệt. Nhưng hắn lại, vô tận giết chóc trong vòng, chợt sinh ra một sợi sinh cơ. Kia sinh cơ cực đạm, lại cực rõ ràng, phảng phất tuyên khắc nguyên thần trong vòng, cùng kiếm hồn hóa thành nhất thể. Kiếm hồn bất diệt, kia sinh cơ không tổn hại. Cũng đúng là này một sợi sinh cơ, dẫn động một tình, lấy một tình lại dẫn thất tình, chung kêu hắn thần trí trở về, ý niệm như bản. Quả nhiên, phàm tu hành vô tình sát lục kiếm đạo giả, đều có thân hãm trong xương mù khi, trừ phi có thể có này một tình bảo vệ cho, nếu không rốt cuộc không thành. Vân Liệt kiếm tâm trong sáng, mới chìm vào giây lát, đã tỉnh dậy. Theo sau kiếm ảnh bích sát ý còn tại, nhưng lại không hề là như tu la địa ngục uổng sát chi cảnh, mà là có vô số người ảnh, đem vô số kiếm pháp phân biệt xử tới. Này đó là Vân Liệt từng tập luyện qua kiếm pháp, trong đó phát ra ra tới kiếm ý, cũng là Vân Liệt chứng kiến thức qua kiếm ý. Mênh mông quần quận vô cùng, làm người ngộ chi bất tận. Nhưng với Vân Liệt mà nói, còn lại là như cá gặp nước. Đến hắn hiện giờ cái này cảnh giới, đấu pháp khi lại chỉ cần lấy thế áp người đã là không đủ thỏa đáng, mà nguyên bản kiếm ý thủ đoạn, lại nhân đang ở rèn luyện kiếm hồn, mà không thể cùng trước kia giống nhau thông dong. Đồng thời, hắn tập luyện kia rất nhiều kiếm pháp, xem suy nghĩ kia rất nhiều kiếm đạo ý cảnh, cho tới bây giờ cũng đã phình lên lòng dạ, sắp sửa phát ra mà ra. Phảng phất, là ở ấp ủ cái gì? Vân Liệt nhất hiểu biết tự thân, hắn trong ánh mắt hắc kim quang mang lập lòe không chừng, tiên ma thân thể cũng ở linh khí không ngừng cọ rửa hạ, trở nên càng vì cứng rắn, càng thêm cứng hãn. Kia ấp ủ, gấp gáp dâng lên mà ra, là hắn sở hữu kiếm đạo tu vi chi tinh hoa. Là vì nhất thích hợp hắn mình thân cùng kiếm đạo. Kiếm pháp, giết chóc giả, không người không thể sát. Giết chóc giả, không có gì không chém hết. Giết chóc giả, không chỗ không dứt sát. Giết chóc giả, lấy sát ngăn sát, bá đạo vô cùng. Kiếm ảnh bích thượng, mơ hồ có một đạo hư ảnh thành hình, đó là cực sắc bén, cực đáng sợ kiếm chiêu, tựa hồ chỉ cần phách chém ra tới, vạn vật đều phải hóa thành hư ảo. Này chính là kiếm hồn cùng kiếm đạo ý cảnh tương kết hợp, rốt cuộc nộ ra sát chiêu. Thức thứ nhất, sát thân kiếm. Nhất kiếm đã ra, phàm hữu hình chi vật, tất cả sát tuyệt. Này niệm vừa ra, kiếm ảnh bích thượng hư ảnh cũng hóa thành nhất chiêu uy áp vô cùng kiếm thuật, nhất kiếm chém ra. Chỉ một thoáng, liền phảng phất có kêu rên từng trận, máu chảy thành sông, thiên địa chi gian, chỉ còn lại thật mạnh sát khí, phàm là tiến vào nơi đây, đều bị dư uy sát tuyệt, chút nào không lưu. Mà này nhất chiêu kiếm pháp, lại hiểu rõ loại biến hóa, còn tại không ngừng sinh thành, rách nát, trọng tổ. Những cái đó biến hóa, chưa hoàn thành. Vân Liệt ngưng thần thể ngộ, đem tự thân giải thích không ngừng dung nhập. Kêu nhất thức kiếm chiêu biến hóa, cũng dần dần bị bổ sung lên, một chút mà, hóa thành hoàn chỉnh. Đang ở hắn khổ tu rèn luyện khi, một đạo người áo đỏ ảnh vừa mới tự kiếm linh tháp trung đi ra, tầm mắt hướng kiếm ảnh bích mấy chỗ nơi nhìn liếc mắt một cái. Đãi tầm mắt dừng ở Vân Liệt trên người khi, hắn trong miệng nhẹ di một tiếng, không khỏi cất bước đi tới. Hắn đi được càng ngày càng gần, lại là ở Vân Liệt phía sau 10 bước tả hữu, không thể lại tiếp tục đi trước. Đây là người áo đỏ thấp giọng nói. Sáng tạo kiếm chiêu sao? Hảo tiểu tử, hảo cao nộ tính. Đảo so với ta chờ đều cường. Như thế để phòng chi ý, trực tiếp đem quanh mình người ngăn trở bên ngoài, chỉ có thể cảm giác hắn hơi thở, không thể cố ý tiếp cận. Hơn nữa xem này tư thế, mới đến này đó thời điểm, mới xông qua một hồi kiếm linh tháp, cư nhiên liền có thể sáng tạo kiếm chiêu kẻ hèn nguyên anh kỳ, liền tính đến kiếm hồn nhị luyện, vốn dĩ cũng không lo có thể làm được như thế nông nỗi mới là. Nhưng cố tình hắn làm được. Như vậy ngộ tính, như vậy thiên tư, thật gọi người không thể không để ý. Không thể nghi ngờ, này người áo đỏ đúng là cùng mấy cái tiên đạo tu sĩ cùng đi đổ cẩm. Hắn thời trẻ ở càn nguyên đại thế giới một phương tung hành, có kiếm ý cũng xuất khiếu hậu kỳ tu vi, hơn nữa hắn thủ đoạn đáng sợ, ít có người dám lược hắn mũi nhọn, thậm chí so với một ít tầm thường đại thừa tu sĩ, cũng có liều mạng chi lực, hắn tự nhiên là tự phụ, mà đối tiên đạo người trong, cũng ít có thể coi trọng mắt. Công giã phi bách là hắn chi giao hảo hữu, hắn bản thân cũng muốn ở kiếm đạo càng tiến thêm một bước, mới bằng lòng cùng tiên đạo người trong ngắn ngủi làm bạn, cũng đáp ứng công giã phi bách thế hắn chăm sóc hai cái sư đệ. Nhưng hắn bản thân đối ấn tu cùng tuân lương đều không cực coi trọng, mà đối Vân Liệt cùng từ tử thanh này một đôi đạo lữ, cũng bất quá cảm thấy hắn hai cái tiểu bối tình ý tạm được. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cuối cùng là minh bạch công giã phi bách vì sao đặc biệt dặn dò kia phiền, lại vì sao đối hắn hai cái sư đệ như vậy khen ngợi. Từ tử thanh như thế nào hắn thượng không được biết, nhưng Vân Liệt như thế nào, hắn xem như kiến thức tới rồi. Sáng tạo kiếm chiêu, nếu chỉ là nhất tầm thường cái loại này, phàm là kiếm tu đều có thể thượng thủ. Nhưng nếu là chân chính thích hợp chính mình, hội tụ mình thân chi đạo. Một khi sáng tạo ra tới, uy lực hơn xa mặt khác kiếm chiêu, đối địch là lúc, cũng càng như ý ý. Trong thiên hạ có kiếm đạo vô số, nhưng một vị kiếm tu đến tuột cùng là kiếm đạo người thừa kế, cũng hoặc là kiếm đạo chấp trưởng giả, liền hoàn toàn bất đồng. Người trước bất quá là dẫn đầu người truyền thừa,

phía trước lưu lại kia lũ thần thức cũng không từng bị người đụng vào, có thể thấy được sư huynh từ khi hắn rời khỏi sau, liền chưa từng tự kia cảnh giới thoát thân ra tới. Hắn lường trước, sư huynh hẳn là ở tìm hiểu cực lợi hại đồ vật, đồ cẩm chờ ba người, hẳn là cũng là cảm thấy cái gì. Nhân bản thân kiếm đạo tu vi không đủ, từ tử thanh vẫn chưa tiến đến nhìn lén, hắn chỉ là nhìn sư huynh không ngại, liền đem ban đầu kia lũ thần thức thu, lại thả một khắc lũ qua đi, công đạo chính mình hướng đi. Sau đó, hắn liền quyết tâm muốn hướng khắp nơi đi một chút, cũng đến những cái đó phường thị đi một chuyến, nhìn một cái cửu hư chi giới hay không có hắn sở cần chi vật, hoặc là còn có bao nhiêu sự việc cùng hạ giới có điều bất đồng. Vong biết không xa, từ tử thanh đã đến gần nhất phường thị, hắn lúc trước sở trụ tiểu lầu, liền tại đây phường thị bên trong. Tiểu lâu mặt phải, có một cái trường ngai, mật mật chắc chắc, bày biện rất nhiều quầy hàng, giống như ô vương phân chia, hàng rào rõ ràng. Hắn liền tự đệ nhất ra xem khởi, đem sở liệt chi vật nhất nhất nhìn quá, nếu là có chưa từng gặp qua, liền phải tinh tế coi trọng một phen. Đến lúc này, từ tử thanh cũng gặp được thần thạch. Nay thần thạch ở cửu hư chi giới, cùng thượng phẩm linh thạch giá trị tương đương, hắn tùy tay tìm quán chủ đổi lấy hai khối, đặt ở trong tay đoan trang. Vật ấy có bổ câu trứng đại, màu ngăm đen, giống như than đá, nhưng ánh sáng nổi bật, xúc tua rất là ôn nhuận. Hơi một điều tra, bên trong cũng đựng một loại lực lượng, lại cùng linh khí hoàn toàn bất đồng. Không thể tương dung. Từ tử thanh minh bạch, loại này lực lượng hẳn là đó là tu luyện thần đạo người sở cần, mà nó có thể cùng thượng phẩm linh thạch nhưng cho nhau đổi. Sợ là bởi vì này cửu hư chi giới, bản thổ có linh căn người tu luyện sử dụng. Bất quá bất đồng cấp bậc thần thạch sở hàm lực lượng bất đồng, lại thống nhất cùng thượng phẩm linh thạch trao đổi. Đây là hạ giới người đến đây sở cần thiết đại giới. Khó trách, liền có kia rất nhiều tu sĩ ăn mặc cần kiệm. Nếu không, tại đây cửu hư chi giới, cũng là ngốc không bao nhiêu thời gian. Chính suy nghĩ khi, từ tử thanh bỗng nhiên rác ra một loại dị trạng, hắn thần sắc một đạm, duỗi tay bắt đi ra ngoài. Chương 415. Hắn này vừa ra tay nhanh như tia chớp, liền bắt lấy một người thủ đoạn. Theo sau tâm niệm vừa động, một cây huyết sắc dây đằng đã là cuốn lấy người nọ thân thể, cơ hồ lạc tiến thịt, còn thấm ra nhẹ nhẹ vết máu tới. Người nọ ăn đau, liên tục lùi về phía sau vài bước. Từ tử thanh buông ra tay, mới xem qua đi. Người nọ một thân lam sam, tướng mạo bình thường, trong mắt ẩn ẩn có chút sợ sắc. Từ tử thanh nhận được hắn, đúng là lúc trước ở tiểu lầu trước bị người đuổi giết Quý Sửu, hiện giờ thế nhưng trộm được hắn nơi này tới. Quý Sửu trong lòng rất là sợ hãi. Hắn vốn là nhìn chung cái tuổi trẻ tu sĩ tướng mạo ôn hòa, lại là cái xinh gương mặt, cho rằng dễ dàng là có thể đắc thủ, mới có thể như vậy hành sự. Không ngờ lại là cái ngạnh điểm tử, cư nhiên như vậy đem hắn bắt được. Trên người này huyết đằng cực kỳ quái dị, thế nhưng có thể hút máu dường như, kêu hắn một cái chớp mắt không có sức lực, căn bản không thể chạy thoát. Liền phảng phất, liền trong cơ thể chân nguyên đều bị giam cầm ở giống nhau. Từ tử thanh đối loại này quen ăn cắp người cũng không hảo cảm, nhưng cũng không đến mức coi chi vì thù, chỉ là nếu người này dám đối với hắn động thủ, liền không thể buông tha. Hắn xem Quý Sửu liếc mắt một cái, ống tay háo vung lên, ngay cả hắn cùng nhau, biến mất vô tung. Đại hai người sau khi rời đi, phường thị những người khác mới ra tiếng nói chuyện. Này Quý Sửu rốt cuộc bị bắt lấy lạp. Đúng là, tổng ở chỗ này quấy rối, liên lụy ta chờ. Chỉ mong vị này tiên trưởng hảo sinh cho hắn giáo huấn. Này đó ra tiếng giả đều là tu sĩ linh tinh, những cái đó phàm tục người quầy hàng tuy không mở miệng, nhưng thần sắc chi gian, cũng là rất là khen ngợi. Bởi vậy nhìn thấy, Quý Sửu người này, ở chỗ này thật sự không được hoan nghênh. Từ tử thanh dùng ra này thuật pháp, liền đem Quý Sửu đưa tới ngoài thành. Quý Sửu thành thành thật thật chẳng hảo, như là phục tùng, không dám làm ra cái gì siếp dường như. Từ tử thanh liền nói lời nói, ngươi muốn trộm ta đồ vật. Quý Sửu một cái giật mình, vội vàng nói, đều là vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, thỉnh tiền bối tha thứ vãn bối một hồi, sau này lại không dám như thế. Người này nhưng thật ra tinh oan, thấy từ tử thanh quả nhiên không phải như vậy hung thần ác sát thấy chi muốn nhân tính mệnh, liền lập tức nhận sai bồi tội, toàn không màng mặt mũi. Từ tử thanh xem hắn dáng vẻ này, ánh mắt hơi trầm xuống. Nghĩ sơ tưởng, hắn nâng lên tay, một lòng tay điểm qua đi. Quý Sửu ám đạo một tiếng không hảo, tưởng chính mình đã đoán sai vị này tu sĩ tính tình, liền phải lập tức tránh né. Nhưng hắn lại chưa né tránh. Nay một lòng tay làm như cực nhanh, lại làm như cực chậm, Quý Sửu chút nào không kịp phản ứng, đã bị kia chỉ điểm trụ, ở giữa ngực. Trong phút chốc, một cổ nhu hòa mà không mất cường ngạnh lực lượng theo tứ chi trăm mạch du tẩu một vòng, liền phảng phất hắn nội thế giới các nơi đều bại lộ ở người khác trước mặt, nửa điểm cũng không có để sót. Thật kêu hắn rắc ra một loại khủng bố. Đây là nguyên anh tu sĩ. Hắn thế nhưng trộm được nguyên anh tu sĩ trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Sửu hối hận không thôi. Hắn nơi nào hiểu được, như vậy cái nguyên anh tu sĩ xem ra thế nhưng như thế bình thường, đem khí thế thu liệm đến tận đây. Bất quá từ tử thanh này một lóng tay, thật đúng là không phải phải đối quý sửu bất lợi. Hắn chỉ là hơi làm cha xét thôi. Nhưng này tìm tòi cha, cũng đều hắn lược có khó xử lên. Quý sửu nếu là cái cùng hung cực ác, tự nhiên giết chính là, nhưng đi qua mới vừa rồi kia phiên điều tra, từ tử thanh lại phát giác người này thế nhưng chưa bao giờ thân thủ giết chết một người, trong cơ thể cũng không có sát khí. Đủ thấy hắn chỉ là trông đạo, thậm chí chưa từng bởi vậy khiến người mệt mỏi bỏ mạng. Nhưng nếu là như vậy đem hắn buông tha, hắn lại làm này đó tiểu ác, cũng gọi người không thể cam tâm. Từ tử thanh không khỏi, liền đem ánh mắt định ở quý sửu trên người, phảng phất suy nghĩ cái gì. Quý sửu ở bị tra xét qua đi, phía sau lưng ra rất nhiều mồ hôi lạnh, trong lòng cực kỳ sợ hãi, hắn tuy phát giác chính mình vẫn chưa đã chịu tổn hại, nhưng lúc trước như vậy cảm thụ, cũng đủ kêu hắn trong lòng run sợ. Đặc biệt lúc này bị người như vậy nhìn thẳng, càng thêm gian nan. Hắn nhất thời chuyển qua vô số ý niệm, nhất định phải nghĩ biện pháp xin tha mới hảo. Có lẽ là tới rồi sống chết trước mắt đầu óc xoay chuyển càng mau, quý sửu ngoài miệng lanh lợi, chạy nhanh nói, tiền bối, tiền bối. Vạn bối tuy là tay chân không sạch sẽ, lại không hại quá người khác, chỉ là vì hoàn thành sư tôn di nguyện thôi, hiện giờ bị người bắt lấy, cũng không dám nữa như thế, còn thỉnh tiền bối xem ở vạn bối một mảnh hiếu tâm phân thượng, tạm tha vạn bối đi. Câu tiền bối tha mạng A. Từ tử thanh ánh mắt hỏa hoan chút, Nga. Quý sửu vừa thấy hấp dẫn, lập tức lại nói, thật không dám giấu giếm. Vạn bối nguyên bản hẳn là hạ giới người trong, chỉ là vạn bối cha mẹ ngoại ý muốn đi vào cửu hư chi giới sau, lại không thể trở về, liền tại nơi đây ăn ra. Sau lại mẫu thân sinh hạ vạn bối, liền không có tánh mạng, phụ thân cũng buồn bực mà chết. Vạn bối bị sư tôn nhận nuôi lớn lên, mà sư tôn cũng là hạ giới người trong, nhập chính là trộm thiên chi đạo, tu luyện cũng là trộm đạo phương pháp, lại truyền cho vạn bối. Nói cách khác, cái này quý sửu thân thế cùng hạ giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bị một cái tư chất không tốt lao trộm nhi nuôi lớn, sau lại lao trộm nhi một hồi trộm đạo khi thất thủ bị người đánh đến trọng thương, thật vất vả chạy thoát sau cũng chỉ còn lại một hơi ở quý sửu vì sư tôn di nguyện, liền phải đem trộm thiên chi đạo tu luyện lên, mà tu luyện loại này đại đạo liền phải thường xuyên ăn cắp, bất luận là ăn trộm ăn cắp vẫn là làm một cái đạo tặc, đều là vì tu hành thôi. Quý sửu kỳ thật cũng không nguyện tu luyện loại này đại đạo, nhưng sư tôn di nguyện không thể không tuân, ở lao trộm nhi qua đời sau hắn mới bắt đầu tu luyện. Nhưng chủ yếu tu tập công pháp, vẫn là từ trước cha mẹ di lưu. Cũng là vì cũng không thực cam nguyện, đến hóa nguyên kỳ sau, liền rất lâu không có tiến cảnh. Bất quá nhiều năm qua quý sửu nhãn lực còn tính độc ác, không trêu chọc quá hoàn toàn không thể trêu chọc nhân vật, cùng cảnh giới thậm chí cao một cái cảnh giới trộm lên cũng không có không thuận lợi. Giống từ tử thanh như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ, trên người khí thế phần lớn mạnh mẽ, giống nhau liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hơn nữa đối đãi người khác thái độ liền tính lại như thế nào che giấu. Cũng không tránh được có một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến giống như từ tử thanh như vậy, rõ ràng thực lực cường đại, lại cứ còn biểu hiện đến như vậy thân hòa. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Lúc này mới bị bắt được. Mà nếu bị bắt được, hắn vì bảo tánh mạng nói ra ngày sau cũng không dám nữa thời điểm, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, không cần ở sư tôn di nguyện cùng tự thân sở cầu thượng thế khó xử. Nghe xong này đó, từ tử thanh thần sắc cũng hòa hoãn xuống dưới. Nếu là vì tu luyện đại đạo, hắn đảo khó mà nói cái gì. Hắn cũng vẫn chưa hoài nghi người này nói dối, rốt cuộc đại đạo 3000, có con rối nói có bữa chú nói, có đan đạo có pháp nói có kiếm đạo, như vậy có cái trộm nói cũng chẳng có gì lạ. Một khi đã như vậy, ngươi đi đi. Nhưng hắn lại vẫn là báo cho, ta mặc kệ ngươi tu luyện cái gì đại đạo, chỉ không thể bởi vậy lung tung hại nhân tính mệnh, nếu không nếu lại dừng ở tay của ta, liền phải đem ngươi trừ bỏ. Ngươi có biết? Quý sửu vừa nghe. Tự nhiên đại hỉ, đa tạ tiền bối. Vạn bối cũng không từng hại người, liền bị khổ chủ đuổi giết, cũng bất quá là tận lực chạy thoát thôi, cũng không dám làm thương thiên hại lý việc. Thỉnh tiền bối yên tâm. Từ tử thanh đã cảnh cáo, cũng dọa qua, liền không hề so đo. Hắn giơ tay đem huyết đằng thu hồi, liền phải rời đi. Đến nỗi quý sửu trên người những cái đó hứa bị huyết đằng lộng thương dấu vết. Liền quên làm nho nhỏ giáo hấn, muốn cho quý sửu nhớ rõ mới hảo. Hắn là không để ý tới. Quý sửu vội vàng lấy ra đan dược căn vào, thấy từ tử thanh đã đi ra một khoảng cách, nghĩ nghĩ, lại theo đi lên, trong miệng hô, tiền bối, tiền bối. Từ tử thanh lược dừng lại, ngươi có chuyện gì? Quý sửu đuổi theo, thần xác thực cung kính, vạn bối muốn xin hỏi, tiền bối cũng là từ hạ giới mà đến bãi. Từ tử thanh nói, ngươi hẳn là sớm đã đoán ra mới là. Quý sửu ấp úng, theo sau nói, là, vạn bối cả gan lại đoán, tiền bối đều không phải là một vị kiếm tu. Từ tử thanh gật gật đầu. Cũng không tồi. Quý sửu nghe xong, chỉ do dự một cái chớp mắt, liền nói, tiền bối đại nhân đại lượng, bị vãn bối mạo phạm cũng tha thứ vãn bối sai lầm, vãn bối không có gì báo đáp, liền hắn tâm một hành, vãn bối có một tin tức, có thể nói cho cấp tiền bối biết. Từ Tử Thanh xem hắn biểu tình, đích sắc rất là chân thành tha thiết. Hơi một đốn, trong lòng cũng sinh ra vài phần tò mò tới, vậy ngươi liền cùng ta nói. Quý Sửu thấy Từ Tử Thanh tin, cũng có chút vui mừng, vãn bối du lịch nhiều năm, đối cửu hư chi giới cũng có chút hiểu biết. Năm đó vãn bối cha mẹ đến này cửu hư chi giới tới, đều không phải là thông qua kiếm thần lệnh, mà là một loại khác lệnh bài. Hắn nói khi, liền đem một vật lấy ra tới, phóng tới bàn tay thượng. Này khối lệnh bài trình thiết hôi sắc, thượng thư chiến thần lệnh ba chữ. Thoạt nhìn cùng kiếm thần lệnh có chút tương tự, nhưng rất nhỏ chỗ, vẫn là có chút khác biệt. Nếu nói sử dụng, nói vậy cũng cùng kiếm thần lệnh tương loại. Từ Tử Thanh thấy, lại hỏi, này chiến thần lệnh, lại có chỗ lợi gì? Quý Sửu thở sâu, vật ấy nhưng đi thông cửu hư chiến trường, là thông hành lệnh. Hơn nữa, loại này lệnh bài, nguyên bản chỉ có cửu hư chi giới người trong mới có, hạ giới đến thượng giới tới lệnh bài, cũng chỉ có kiếm thần lệnh mà thôi. Không cần Từ Tử Thanh hỏi nhiều, Quý Sửu đã là thực mau đem biết tất cả đều nói tới. Chiến thần lệnh không ứng xuất hiện tại hạ giới, nhưng nếu là cửu hư chi giới người trong muốn đi trước hạ giới, tắc có thể sử dụng loại này lệnh bài, nhưng nhiều nhất chỉ có 3 người đi tới đi lui. Năm đó Quý Sửu cha mẹ chỉ là một đôi kim đan đạo lữ, đang tìm phóng bí cảnh di tích khi, đồng nhiên có cửu hư chi giới người trong lợi dụng vật ấy đi vào hạ giới, vừa lúc xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Nhưng người nọ lúc ấy lại là bị đuổi giết, càng cùng một loại sinh đến kỳ dị quái vật đồng quy vu tận. Quý Sửu cha mẹ tránh né không kịp, bị dư ba gây thương tích, chiến thần lệnh đang ở khi đó phát ra quan mang, Quý Sửu cha mẹ dưới tình thế cấp bách đem này bắt lấy, liền không biết như thế nào mà bị cuốn vào cửu hư chi giới đi. Nhưng cứ việc như thế, vẫn là bị trọng thương. Đến nỗi lúc sau Quý Sửu cha mẹ là như thế nào ở chỗ này ăn ra, bọn họ vẫn chưa đối con trai độc nhất nói lên, chỉ là đem lệnh bài giao dư Quý Sửu, làm hắn bảo quản cho tốt. Vật ấy ngay cả hắn sư tôn lão trộm nhi, cũng là không biết. Quý Sửu nhiều năm du lịch, rất là lưu tâm có quan hệ chiến thần lệnh việc, sau lại rốt cuộc được đến một chút tiếng gió, chỉ liền biết bằng vào vật ấy có thể đi trước cửu hư chiến trường, ở kia chỗ rèn luyện. Không câu nệ là thần đạo tu giả vẫn là mặt khác tu sĩ, chỉ cần đi qua thả bình an trở về, tu vi đều có thể bạo trướng. Nhưng mà cụ thể như thế nào, liền không hiểu rõ lắm. Nhân Từ Tử Thanh buông tha hắn mạng nhỏ, Quý Sửu đoán được hắn có lẽ là vì làm bạn người khác mà đến, lâu dài dừng lại tất nhiên chậm trễ tu vi, liền cắn răng một cái, đem thứ này dâng lên. Gần nhất cũng coi như là báo đáp, thứ hai. Nếu là bởi vì này có thể được đến vài phần chiếu cố, liền không gì tốt bằng. Tả hữu. Lấy hắn Quý Sửu tư chất cùng tu vi, liền tính dùng chiến thần lệnh, sợ là cũng chỉ có thể tặng chính mình mạng nhỏ ở cửu hư chiến trường, còn không bằng giao ra đây, lấy vị tiền bối này tính tình, nói không chừng là có thể đổi đến một ít cái gì chỗ tốt. Mà Quý Sửu cũng không có tưởng sai. Từ Tử Thanh đối với chiến thần lệnh có chút hứng thú, cũng đích xác sẽ không lấy không đồ vật của hắn. Đãi Quý Sửu lúc đi, phải một kiện thượng phẩm linh khí, cũng hai bình đan dược, đúng là vui mừng vô tận. Mà Từ Tử Thanh nhìn trong tay chiến thần lệnh, như suy tư gì. Tại hạ giới khi, hắn cùng sư huynh được kiếm thần lệnh, chỉ nói cửu hư chi giới sắp đặt kiếm linh tháp, lại không biết nơi này thế nhưng như thế quảng đại, trừ bỏ có trung ương kiếm vực tiêu hạ giới kiếm tu hành ở ngoài, còn có vô số kỳ lạ địa vực. Bất quá trước kia Từ Tử Thanh cũng nghĩ nhiều chút kiến thức, hoặc có cơ duyên, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, không dự đoán được thật sự gặp được cơ duyên. Nhưng này cơ duyên, cũng chưa chắc hảo lấy. Cửu hư chiến trường, đơn nghe danh hảo này liền biết tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Tuy có chiến thần lệnh nơi tay, nhưng này chiến thần lệnh như thế nào kích hoạt, như thế nào sử dụng, nó nếu vì cửu hư chi giới người trong thông hành lệnh bài, như vậy như hắn bực này hạ giới người, hay không lại có thể sử dụng, hoặc là lại có điều kiện gì. Này rất nhiều nghi hoặc, đều chưa cởi bỏ. Nhưng nếu nhìn thấy vật ấy, Từ Tử Thanh cũng không có buông tha đạo lý. Hắn hiện giờ, còn khiếm khuyết rất nhiều cùng người đối chiến kinh nghiệm. Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ, lại là rất là bất đồng. Như vậy nghĩ tới một trận. Từ Tử Thanh nâng bước hướng kiếm linh tháp đi đến. Sự tình biến hóa, lúc trước hắn cùng sư huynh lưu lại thần thức lại muốn đổi mới. Không bao lâu, Từ Tử Thanh lần thứ hai đi vào kiếm ảnh bích nội, chứng kiến cùng mới vừa rồi tình cảnh cũng không khác biệt, hắn kia sư huynh phía sau, cũng vẫn là vây quanh không ít kiếm tu. Hắn lược suy nghĩ, cũng mặc kệ những cái đó như si như say kiếm tu, liền thu thần thức, khoanh chân ngồi ở sư huynh bên cạnh người chi vị. Sau đó, hắn cũng xem nhớ tới kiếm ảnh bích tới. Cũng không biết đi qua nửa năm, hắn hay không còn có thể tại kiếm ảnh bích nội tìm hiểu ra cái gì. Như thế, lại qua một canh giờ. Từ Tử Thanh than nhẹ, thu hồi kia ti nguyên thần, tự kiếm ảnh bích trung rút ra ý thức. Hắn vạn mục hóa long quyết đã có chút thành tựu, sinh tử luân hồi chi đạo càng vì ngưng luyện, thanh vân châm hội tụ bốn mùa kiếm khí hóa thành châm mang, hắn cũng nhiều ngày chưa từng lại cùng sư huynh song tu. Cho nên lại như thế nào tìm hiểu, cũng là tìm hiểu không ra cái gì, càng là ngắn ngủn thời gian, đã bị bắn ra tới. Ngày sau hắn nếu là lại nghĩ đến kiếm ảnh bích trước, hơn phân nửa cũng là lãng phí thời gian, căn bản sẽ không lại có bao nhiêu đoạt được. Xem ra, kia chiến thần lệnh quả thật là tới kịp thời, nếu không, hắn liền phải nghĩ biện pháp đi mặt khác địa vực du lịch, tăng trưởng hiểu biết. Đứng lên sau, Từ Tử Thanh nhìn sư huynh bóng dáng, trong lòng có chút cân nhắc. Nếu là không thể kích phát chiến thần lệnh, hắn còn muốn tại đây trì hoãn, mà nếu là hắn có thể kích phát chiến thần lệnh, không nói được liền khó có thể mau chóng quay lại. Đến lúc đó chỉ sợ đối sư huynh càng có tưởng nghiệm, không bằng nhiều xem hai mắt, lại đến cáo biệt. Vì thế hắn liền đứng ở đường chỗ, có ba cái ngày đêm. Theo sau, hắn mới tiêu sái cười, liền phải lại lưu lại một sợi thần thức. Chỉ là Từ Tử Thanh mới vừa động thủ, đột nhiên, lại phát giác sư huynh hơi thở thay đổi. Hắn trong lòng vui vẻ, hay là tưởng khi lập tức lui về phía sau mấy trượng, liền cùng mặt khác kiếm tu cùng nhau, lưu ra một mảnh đất chống tới. Quả nhiên, vân liệt khí thế bạo trướng, phảng phất phát ra vô số lợi kiếm ảo ảnh, phàm cách xa nhau so gần giả, đều có chút đã chịu ảnh hưởng. Nhưng thật ra một khắc sừng đắm chìm với kiếm ảnh bích người trong, cùng với đồ cẩm chờ ba vị ở hắn phía sau đả tọa kiếm tu, ngược lại như là đã chịu cái gì hô ứng dường như, quanh thân hơi thở cũng co ruồi phun ra nuốt vào lên, ngay cả kiếm ý, cũng như là có chút ứng hỏa. Mà vân liệt, trước mặt hắn kiếm ảnh bích thượng, kia múa kiếm người vận cánh tay càng cấp, kiếm pháp càng thêm thay đổi thất thường. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, vô số kiếm. Kia rất nhiều kiếm pháp hội tụ thành kiếm thuật nước lũ, đang không ngừng trọng tổ chung, phân mười mấy đạo hắc kim quang mang, mỗi một đạo quang mang, đều là một loại biến thức. Múa kiếm người từ một người hóa thành mấy người, mỗi một người đều kình bảo kiếm, đều ở múa may bất đồng kiếm chiêu. Này đó kiếm chiêu đều ẩn chứa không gì sánh được lực lượng, lại là lấy một loại kiếm chiêu vì bổn, ở vô hạn biến hóa, trở về căn nguyên, hóa thành nhất thức. Rốt cuộc, đương sở hữu múa kiếm người đều vũ tận sau, bọn họ thân ảnh chợt trùng hợp, mười mấy đạo quang mang hóa thành một đạo, phát ra vạn trượng sáng rọi, trực tiếp bổ ra. Vạn vật sụp đổ, thiên địa tuyệt diệt. Sắt thân kiếm, thành. Lại có 13 biến thức, tụ tập thành chiêu. Đây đúng là Vân Liệt tự nghĩ ra kiếm pháp thức thứ nhất, kỳ danh vì chỉ sát kiếm pháp. Lấy sát ngăn sát. Đến kiếm thuật sang thành, quanh mình kiếm tu nhóm từng người thở sâu, đều phảng phất đã chịu lôi kéo. Đồ cầm ba người lâm vào một loại ý cảnh trong vòng, kiếm ảnh bích trước ngồi ở Vân Liệt phụ cận giả, cũng đều như là bởi vậy được đến cái gì cơ duyên, linh ngộ. Có người tự nghĩ ra kiếm pháp, tự có thể ban ơn cho lân cận đồng dạng tập kiếm người. Vân Liệt mở mắt ra, khí thế nhất phóng nhất thu, cũng chỉ còn lại nhàn nhạt hàn ý, cũng không cùng lúc trước như vậy hơi thở đáng sợ. Hắn ngay sau đó, liền nhận thấy được quen thuộc hơi thở, đứng dậy quay lại. Một bộ áo xanh tuổi trẻ tu sĩ mặt mày mỉm cười, khí chất ôn hòa, chính đưa tình xem ra. Vân Liệt liền đi qua đi, Tử Thanh. Từ Tử Thanh cười nói, sư huynh thả đi theo ta có chút chuyện quan trọng, phải đối sư huynh nói biết. Vân Liệt lược gật đầu, cũng không cố còn lại kiếm tu ánh mắt, liền tuy Từ Tử Thanh phiêu nhiên mà đi. Mà những cái đó nguyên bản muốn tiến lên dò hỏi tu sĩ, thấy hắn như vậy, cũng chỉ có thể tiếc hận thở dài. Rốt cuộc là lãnh giáo không thành. Mà trong đó có kiếm đạo cảnh giới càng cao, liền nghĩ ngày sau lại cùng hắn luận bàn chính là. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thực mau liền tới đến phường thị tiểu lầu nội, kia chỗ có Từ Tử Thanh định ra thượng phòng, trận pháp cấm chế đều ở, cũng không có người quấy rầy. Hai người tiến vào trong phòng, Vân Liệt ngón tay điểm ra, lại nhiều ra tăng hai trọng cấm chế, xử phòng hộ càng vì nghiêm mật. Lúc này, Vân Liệt mới mở miệng, như thế nào? Từ Tử Thanh cũng không nhiều ngôn, chỉ mở ra bàn tay, đem chiến thần lệnh bày ra tới, sư minh, đã nhiều ngày, ta phải đến đây vật. Vân Liệt nhìn lại, chiến thần lệnh. Từ Tử Thanh gật gật đầu, đúng là, nghe nói, vật ấy vì thần đạo người trong đi trước cửu hư chiến trường chi thông hành lệnh bài, ta có tâm, muốn đi kia chỗ rèn luyện. Cùng lúc đó, hắn lại đem phía trước sở hữu nghi hoặc cũng đều nói thẳng ra, càng có quý sự việc, không một để sót. Vân Liệt nghe nói, lược có trầm ngâm. Ấn này cách nói, chiến thần lệnh so với kiếm thần lệnh khó có thể nắm chắc, có lẽ không dễ được việc. Hắn liền nói, ngươi đãi như thế nào? Từ Tử Thanh cười, thỉnh sư huynh vì ta hộ pháp, ta liền cùng ngày ấy sư huynh kích phát kiếm thần lệnh, đem tự thân. Hắn nói đến chỗ này, đống nhiên một đốn. Ngày ấy sư huynh Vân Liệt trước lấy thần thức thử không thành, ngay sau đó đem kiếm hồn rót vào, mới có thể kích phát kiếm thần lệnh. Kiếm hồn vì nguyên thần cùng kiếm ý sở hợp, kiếm thần lệnh vì rèn luyện kiếm hồn chi thông hành lệnh, cho nên kiếm hồn được không? nhưng hắn từ tử thanh đều không phải là kiếm tu, cũng không kiếm hồn, chiến thần lệnh phải dùng cái gì kích phát? Dùng thân thức, hoặc là dùng nguyên thần. Này thật sự là gọi người khó xử. Vân Liệt liền nói, trước lấy thần thức thử qua. Từ tử thanh trinh lăng một cái trước mắt, bật cười nói, cũng chỉ có thể như thế. Cũng không ngoài dự đoán, hắn mới đưa thần thức nếm thử tham nhập, liền như ngày ấy sư huynh giống nhau, cũng bị lập tức đạn hồi. Như vậy, quả nhiên muốn lấy nguyên thần. Vân Liệt không nhiều lắm luôn, chỉ hơi vừa động, đã làm hộ pháp thái độ. Từ tử thanh trầm tâm định thần, giữa mày vừa động, kia chỗ liền phân ra một tia nguyên thần, cực thông thả mà, chạm vào chiến thần lệnh thượng. Này một cái chớp mắt, hắn trong lòng cơ hồ cũng có chút thấp thỏm. Nhưng ngay sau đó, chiến thần lệnh thượng quang mang vừa chuyển, đột nhiên liền không hề biến hóa. Từ tử thanh lập tức đem nguyên thần thu hồi, trong đầu liền hơi hơi có chút phát trướng. Cư nhiên, vô dụng. Không, cũng đều không phải là hoàn toàn vô dụng, chỉ là phảng phất có chút không đủ, tựa hồ chưa đạt tới kích phát điều kiện. Chẳng lẽ là hắn tu vi còn không đủ, cũng hoặc là cái gì mặt khác nguyên do. Nghĩ trăm lần cũng không ra, từ tử thanh nhìn về phía Vân Liệt, đem mới vừa rồi sở cảm toàn bộ nói. Vân Liệt sắc mặt bất động, nếu vô dụng, đương đi tìm hiểu. Từ tử thanh nói, là, sư minh. Theo sau lại nói, phường thị, không nói được có tìm hiểu tin tức nơi. Vân Liệt lược gật đầu, cùng đi trước. Từ tử thanh biểu tình ôn nhu, đắc, hảo. Hai người trọng lại đứng dậy, từ tử thanh hơi tưởng tượng, đi trước tìm trưởng quầy. Kia trưởng quầy người nhìn thấy này ra tay rộng rãi đại khách hàng, liền rất thân thiện, khách quan có cái gì phân phó. Từ tử thanh cười, đem một khối thượng phẩm linh thạch đặt ở hắn trước mặt, hỏi, ta sư huynh đệ hai người sơ tới chỗ này, rất nhiều. Đều không hiểu được, để tránh làm được không chu toàn, liền có nghĩ thầm muốn nhiều hơn hiểu biết một phen. Không biết trưởng quầy cũng biết nơi nào có thể làm ta chờ giải thích nghi hoặc. Trưởng quầy vừa nghe, liền minh bạch, hắn cười ngâm ngâm nhận lấy linh thạch, mau ngữ mở miệng, nguyên lai là việc này. Khách quan ra cửa hữu đi trăm trượng, chỗ ngoặc chỗ có một gian thiên nhĩ phường, nếu có cái gì sở cầu, cứ việc đi hỏi, chỉ cần có cũng đủ giá, không có việc gì không thể biết được. Từ tử thanh thở phào nhẹ nhõm, như thế rất tốt, đa tạ trưởng quầy chỉ giáo. Trưởng quầy liền nói không dám, tâm tình cũng cực sung sướng. Từ tử thanh được đến này tin tức, quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, chúng ta liền hướng thiên nhĩ phường một hàng. Vân Liệt tự cũng đồng ý. Vì thế hai người cùng ra, y đi trưởng quầy lời nói. Quả nhiên liền bên phải tay trăm trượng nơi, gặp được kia pha cổ xưa một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu phía trên bảng hiệu thư, Thiên Nhĩ Phường. Hai bên càng có vân, thiên hạ to lớn, không có việc gì không biết, khách như mây tới, không có tiền mặc nhập. Từ tử thanh thấy thế, pha giác thú vị. Bất quá này Thiên Nhĩ Phường khẩu khí càng lớn càng tốt, có thể sừng sững như vậy lớn lên nhật tử, đã dám nói ngoa, hẳn là liền có dựa vào, đã có dựa vào, đối hắn mà nói được đến xác thực tin tức khả năng càng lớn. Đối hắn cũng liền càng thêm có lợi. Lúc sau, hắn liền cùng Vân Liệt đồng loạt đi vào. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến bên trong một trương bàn nhỏ, cái bàn mặt sau, ngồi cái tướng mạo bình thường phàm nhân. Từ tử thanh nhìn chăm chú đánh giá, một phàm nhân sao. Kia phàm nhân cũng nhìn thấy hai người, đứng dậy chắp tay, hai vị tiên trưởng nhưng thẳng vào lầu hai. Từ tử thanh minh bạch, chiều hắn cười gật gật đầu, liền đi lên một bên trường giai. Quả nhiên, lầu một tiếp đại phàm nhân, lầu hai thậm chí càng cao tầng lầu. Nói vậy mới có hắn suy nghĩ biết được tin tức. Lầu hai chỗ, tiếp đãi người tắc vì một người áo tím nữ tử, nàng tư dung chỉ ở trung thượng, đều không phải là thập phần mỹ lệ, nhưng trên người nàng lại có một loại kỳ lạ khí chất, làm người vừa thấy dưới, liền vô pháp quên. Đãi nàng ngẩng đầu lên, từ tử thanh lại phát giác, nàng giữa mày có một chút chu sa. Kia chu sa đạm hồng, tựa hồ, là nào đó ân ký. Từ tử thanh càng nhìn ra, trên người nàng hơi thở, cùng phàm nhân bất đồng, cùng tu sĩ càng bất đồng. Đó là, hắn đi vào cửu hư chi giới sau, mỗi phùng đi vào một tòa thành trì, đều có thể nhận thấy được, thần đạo hơi thở. Nữ tử này, đúng là thần đạo người trong. Áo tím nữ tử hơi hơi mỉm cười, khí chất mờ ảo, khách quan có cái gì phân phó. Chương 417. Từ tử thanh lược đánh giá, liền không nhiều lắm xem, chỉ cười nói, cô nương là nơi này quản sự. Áo tím nữ tử thanh âm tế nhu, thiếp thân đúng là. Khách quan nếu có sở cầu, chỉ lo nói tới chính là. Nàng nói khi, bàn tay mềm vừa nhấc, phía sau liền bỗng nhiên xuất hiện hai cái ghế dựa, vô thanh vô tức, không thấy chút nào dấu vết. Từ tử thanh thần sắc khẽ nhúc nhích, thần đạo khả năng, pha hợp tự nhiên. Như vậy nghĩ, hắn liền cùng Vân Liệt nói, sư minh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Vân Liệt lược gật đầu, cùng hắn đều vào tòa. Hai người ngồi định rồi sau, áo tím nữ tử dâng lên hai ngọn trà xanh, kia nước trà chi hương khí thấm người, không chứa linh khí, lại có khác một phen hứng thú. Từ tử thanh hơi làm suy nghĩ. Liền nói thẳng nói, cô nương nói vậy đã là biết được, ta cùng với sư huynh chính là hạ giới đã đến tu sĩ. Áo tím nữ tử cười, đúng vậy. Từ tử thanh lại nói, ta cùng với sư huynh còn muốn tại đây cửu hư chi giới nhiều đãi một đoạn thời gian, sợ sẽ xúc phạm cái gì kiêng kỵ, cho nên. Cô nương nơi này, nhưng có kỷ sự linh tinh điển tịch. Để tránh ta chờ nhất thời vô ý, xúc phạm đến thần đạo đại năng. Áo tím nữ tử biểu tình liền có chút tán thưởng, thì ra là thế. Nàng ngón tay ở trên hư không nhẹ nhàng xẹt qua, mang đến vài phần không có dấu vết để tìm lực lượng biến động, lúc sau bàn tay chi gian, liền cầm một quyển phảng phất lấy kim ngọc chế thành sổ ghi chép, cửu hư kỳ sự, hẳn là nhất dùng chung. Bất quá ta chờ thần đạo người trong không biết như thế nào luyện chế ngọc phù, này thư chính là lấy thần lực hối thành, còn cần đến chư vị lấy mắt thường xem chi. Đối với này, từ tử thanh đảo không để bụng, liền đem kia điển tịch tiếp nhận, xin hỏi cô nương, này thư định giá bao nhiêu? Áo tím nữ tử cười, 300 linh thạch. Bực này giới vị, có thể vào tam hồi kiếm linh tháp, thật không thể nói không sang quý. Cũng may từ tử thanh cùng Vân Liệt có rất nhiều linh mạch nơi tay, lại sẽ không phó không ra, cũng may mà trước kia có những cái đó kỳ ngộ, nếu không đến cửu hư chi giới chỉ sợ một bước khó đi, càng chớ nói còn có thể tôi luyện tự thân. Này thư nếu quan trọng, từ tử thanh liền đem linh thạch lấy ra thay đổi, ngay sau đó cũng không rời đi, ở đường chỗ lật xem lên. Quả nhiên này thiên nhĩ phường dám mở cửa làm này sinh ý, lại dám thu này đó linh thạch, lấy ra đồ vật, cũng tuyệt phi tục vật. Cửu hư kỷ sự trung tường thuật cửu hư chi giới cùng sở hữu 108 địa vực, hợp thiên cương địa sát chi số. Trong đó có tam thành tương đối bình thường, phong thổ đều có miêu tả. Khác bảy nguồn gốc rất nhiều nguyên nhân khó có thể thâm nhập, không thể tất cả nhìn trộm minh bạch, nhưng lại vẫn có gần nửa lược có đề cập, chỉ là không thể tin tưởng thôi. Mà mỗi một vực lại có rất nhiều huyền thành, hoặc 36 thiên cương số, hoặc 72 địa sát số, đều ẩn hàm chí lý. Ngoài ra liền kể có quan hệ thần đạo người trong rất nhiều thường thức. Đầu tiên tu tập thần đạo giả, toàn xưng là thần đạo tu giả, hoặc xưng thần tu. Thần đạo cảnh giới chia làm ngũ đẳng, phân biệt vì ngưng thần cảnh, tụ nguyên cảnh, nhập kiếp cảnh, hóa kiếp cảnh, thông minh cảnh. Mỗi một cảnh lại phân hạ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh. Đến hóa kiếp cảnh sau mới nhưng đến thần đạo thụ phong, đến thần vị, tọa chấn một phương huyền thành. Nay cảnh giới càng cao, sở phong thần vị càng cao, cũng có thể tọa chấn lớn hơn nữa thành trì. Cùng tu luyện tiên ma đạo giả bất đồng, thần tu với cùng một đẳng cấp, thượng cảnh cùng trung cảnh cùng hạ cảnh, chi gian đều có khác nhau như trời với đất, cấp bậc hạn chế không thể vượt qua, cảnh giới cao giả đối cảnh giới thấp giả, càng có một loại uy áp, tiêu cảnh giới thấp giả cơ hồ không thể chống cự. Trong này chi hà khắc, tuyệt phi tu sĩ có thể so.